phẫn nộ, cái này quá không biết xấu hổ. Lư gia, Long Trần bỗng nhiên trong ánh mắt hiển hiện một vòng hiểu ra, hắn tại đan tháp dừng lại qua không thiếu thời gian, cùng Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường hai người cùng một chỗ lúc, đã được biết đến không ít đan tháp bí mật. Phải biết rằng Đông Hoang đan tháp đại sự, đều chỉ điểm một vị đan cốc họ Lư trưởng lão báo cáo, bọn hắn là có tư cách trực tiếp đối thoại đan cốc. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh nói, Lư Thiên Hoa đúng không, ngươi lá gan không nhỏ a, vậy mà không tuân thủ đan cốc quy tắc, một mình nhúng tay thế tục sự tình, rất tốt, ta xem trọng ngươi. Làm càn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lư Thiên Hoa bỗng nhiên trong lòng có chút bất an, hắn có chút hối hận dưới cơn thịnh nộ báo ra tên của mình. Bởi vì hắn phát hiện, đường Long Trần nghe được tên hắn thời điểm, rõ ràng con mắt sáng ngời, tốt muốn biết mấy thứ gì đó, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Lư Thiên Hoa, ta có không có nói hưu nói vượn, chính ngươi rõ ràng nhất, Thiên U Bang hướng đan cốc xin giúp đỡ, phải thông qua đan tháp. Mà Đông Hoang đan tháp quy ngươi Lư Thiên Hoa quản hạt, ngươi nhận được tin tức về sau, cũng không có báo cáo đan cốc, mà là một mình hành động. Long Trần lạnh lùng thốt, bị Long Trần một đôi mắt chằm chằm vào, Lư Thiên Hoa trong nội tâm kinh hãi, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà biết rõ nhiều như vậy. Mà ngay cả Lý Trường Phong bọn người chấn kinh rồi, cái này liền bọn hắn cũng không biết, Lư Thiên Hoa chi tiết, Long Trần vậy mà biết rõ. Ai nói ta một mình hành động, ta là phụng cao tầng mệnh lệnh, mới ra mặt điều đình, ta bổn nhất phiến hảo tâm. Long Trần phất tay đánh gãy Lư Thiên Hoa nói, đừng vô ích hô rồi, không có ý nghĩa, rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính ngươi tin tưởng. Ngươi bây giờ tự cầu nguyện a, cầu nguyện chuyện này không muốn ồn ào đại, không nên bị đối thủ của ngươi biết rõ, không nên bị đan cốc cao tầng biết rõ, nếu không ngươi Lư Thiên Hoa ngày tốt lành, tự tính toán chấm dứt. Nghe được Long Trần lời này, tuy nhiên Lư Thiên Hoa che giấu vô cùng tốt, nhưng là người nơi này, ngoại trừ Phong Hành Liệt bên ngoài, đều là lão hồ ly, đều nhìn ra chút ít mánh khóe. Lý Trường Phong khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện một vòng tán thưởng, không thể tưởng được Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được nhiều như thế, đem đan cốc vương giả cho trấn trụ rồi. Long Trần, không thể nói hưu nói vượn, Lư Thiên Hoa sư huynh xác thực là bị cao tầng mệnh lệnh, tới điều đình, một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyệt. Bất kể thế nào nói, mọi sự dĩ hòa vi quý, nếu không đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, sao không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tất cả đều vui vẻ. Lý Trường Phong hòa giải đạo, Lý Trường Phong, đã là ám chỉ ba người, không nên quá phận, dù sao Long Trần bên này chiếm lý, mà Huyền Thiên Đạo Tông minh xác tỏ thái độ là muốn bảo vệ Long Trần. Nếu như các ngươi thái độ tốt một chút đâu rồi, chúng ta còn có thương lượng chỗ trống, nếu như thái độ không tốt đâu rồi, tự đừng trách chúng ta rồi, vậy thì đem sự tình náo tốt rồi. Dù sao chúng ta cũng không quá đáng là thay nhà nước làm việc, nếu như các ngươi để cho chúng ta khó xử, như vậy không có ý tứ, tất cả mọi người đừng sống khá giả rồi. Lý Trường Phong ý tứ lại rõ ràng bất quá, mọi người ai cũng đừng làm khó dễ ai, tâm bình khí hòa thương lượng một cái phương pháp giải quyết, chuyện này tự tính toán vạch trần đi qua. Không thể không nói, Long Trần lần này phản kích, phi thường tàn nhẫn, vốn Lý Trường Phong kiêng kỵ nhất đúng là Lư Thiên Hoa, hôm nay Lư Thiên Hoa bị Long Trần bắt lấy tay cầm, không dám lên tiếng, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Hơn nữa Long Trần đoán một có điểm không tệ, tại một cái thế lực lớn ở bên trong, ngư long hỗn tạp, ai không có cái đối đầu. Lư Thiên Hoa không dám lên tiếng, tự biểu hiện hắn đã bắt đầu sinh thoái ý rồi, bởi vì hắn đời này cái dạng gì người đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua Long Trần người như vậy, quả thực chính là một cái tên điên, đáng sợ nhất chính là, đây là một cái có trí tuệ tên điên, là lớn nhất lực sát thương tồn tại. Hắn tin tưởng nếu như ép Long Trần, thằng này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đích nhân vật, tại không có nắm chắc đánh chết Long Trần điều kiện tiên quyết, hay vẫn là không nên trêu chọc Long Trần thì tốt hơn. Hắn cái này một không mở miệng, mặt khác hai cái vương cấp cường giả, cảm giác được không ổn rồi, cổ tộc cường giả đành phải mở miệng nói. Mặc kệ ai đúng ai sai, kết quả cuối cùng đến xem, chúng ta cổ tộc tổn thất thảm trọng, Trường Phong huynh, phải chăng có lẽ cho chúng ta một cái công đạo. Hắn không muốn cùng Long Trần nói chuyện, hắn xem như triệt để lĩnh giáo Long Trần miệng lưỡi lợi hại, câu nói đầu tiên có thể nghẹn chết hắn, cho nên đối với lấy Lý Trường Phong mở miệng. Bất kể như thế nào, hắn đại biểu chính là cổ tộc, coi như là cổ tộc sai lầm, chết nhiều người như vậy. Cái kia chính là tại chiều toàn bộ cổ tộc mặt, bọn hắn cần vãn hồi một tia mặt, nếu không cổ tộc uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả đến, là trải qua cao tầng đồng ý, đây là một loại nghiêm chỉnh thương lượng, bằng không thì ăn phải cái lỗ vốn, liền cái dám cũng không dám phóng, sẽ trở thành vi tu hành giới trò cười. Lý Trường Phong gật đầu nói, xác thực như thế, mặc kệ quá trình, chỉ xem kết quả, Long Trần chuyện này, làm được xác thực có chút quá phận. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bị Âu Dương Thu Vũ một thanh ghìm chặt cổ, một mực ngọc thủ gắt gao bụng lấy Long Trần miệng, không cho hắn nói ra một chữ đến, nàng xem như sợ Long Trần rồi. Lý Trường Phong làm bộ không thấy được Âu Dương Thu Vũ cử động, tiếp tục nói, nhưng là Long Trần dù sao tuổi trẻ, mới 20 xuất đầu, đối với trái phải rõ ràng, công nhận năng lực cũng chẳng phải cường, nói thật, việc này không thể trách hài tử, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta bên này lão gia hỏa, đối với hài tử quan tâm không đủ. Long Trần, mặc kệ ngươi có ở đấy không Lý, dù sao ngươi giết nhiều người như vậy, cái này là không đúng, có lý cũng biến thành không có lý. Cho nên chạy hòa bình chung quang vinh, hài hòa chính đạo lý niệm, đem ngươi lấy được nguyên linh thạch, phân cho ba vị một ít, với tư cách chịu nhận lỗi a. Ngươi cũng không muốn cảm thấy ủy khuất, tất cả mọi người là có uy tín danh dự người, những thứ khác có thể không quan tâm, nhưng là mặt là cần giữ lại, ngươi về sau lớn lên tựu đã hiểu, nghe lời. Lý Trường Phong, tựu cùng dỗ hài tử đồng dạng, hết cách rồi, Long Trần người này ăn mềm không ăn cứng, cùng hắn dùng sức mạnh, tựu triệt để xong đời. Âu Dương Thu Vũ lúc này mới buông ra Long Trần, lại để cho hắn nói chuyện. Long Trần nhìn xem Âu Dương Thu Vũ vẻ mặt khẩn cầu chi sắc, rốt cục thở dài. Được rồi, trứng chọi đá, hảo hán không chịu nổi đàn sói, xem tại tông chủ tỷ tỷ trên mặt mũi, ta sẽ đem tất cả của ta bộ gia sản đều xuất ra đến đem cho các ngươi là được. Long Trần vẻ mặt đau lòng đạo. Ba người nghe xong không khỏi đại hỉ, phải biết rằng Long Trần cùng dân bản địa có quan hệ, dân bản địa nhất định sẽ tiến đưa Long Trần không ít nguyên linh thạch. Quang từ bên ngoài ra chỉ hộ sơn đại trận tay so cũng có thể thấy được. Long Trần trong tay tuyệt đối có không ít nguyên linh thạch, hôm nay nghe Long Trần muốn đem toàn bộ của cải móc ra, ba người không khỏi mở cờ trong bụng. Hiền chất quả nhiên hiểu chuyện, ai, kỳ thật đây đều là thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta cũng hết cách rồi, nếu không chúng ta cũng sẽ không bất cứ giá nào mặt mo, làm khó dễ ngươi một đứa bé viễn cổ thế gia liên minh vương giả, có chút không có ý tứ đạo. Đúng đấy, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao chúng ta cũng là có uy tín danh dự người, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ. Ai, không nói, cổ tộc cường giả cũng mở miệng nói, bất quá trong mắt của hắn hưng phấn hào quang, lại bán rẻ hắn. Hai từ hiểu chuyện, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, ngươi về sau nếu ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, tự cho đan cốc đến tín, ta Lư Thiên Hoa khẳng định vì ngươi chỗ dựa. Lư Thiên Hoa cũng mở miệng nói, đương Long Trần nói đem toàn bộ gia sản đều cống hiến đi ra, Lục Minh Hàn biến sắc, muốn mở miệng, nhưng là bị Lý Trường Phong một ánh mắt cho ngăn lại. Cho... tất cả của ta bộ gia sản đều cho các ngươi a, từ nay về sau đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Long Trần đại duỗi tay ra, căn bản mặc kệ ba người vô ích hô, vẻ mặt đau lòng đạo. Đương ba người thanh thanh sở sở Long Trần trên tay thứ đổ vật, khích lệ âm thanh im bặt mà dừng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi đặt sao tại đùa nghịch chúng ta sao? Ba người đồng thời giận dữ hét. Chương 957, đùa chơi chết người không đền mạng. Long Trần trong tay, nguyên linh thạch lòe lòe sinh huy. Nguyên linh chi khí đập vào mặt, nhưng là Long Trần trong tay chỉ có 3 miếng. 3 miếng, đúng vậy, chỉ có 3 miếng, nhìn xem Long Trần trong tay 3 miếng nguyên linh thạch, ba vị vương cấp cường giả không khỏi khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nghĩ đến trước khi Long Trần vẻ mặt đau lòng bộ dáng, hơn nữa bọn hắn trước khi biểu hiện ra mừng rỡ, lúc này Long Trần cái kia 3 miếng nguyên linh thạch, thật giống như một cái vang dội cái tát, chiều tại trên mặt của bọn hắn. Ai có rảnh đùa nghịch các ngươi, lão tử toàn bộ gia sản đều dùng cho bố trí hộ sơn đại trận rồi, hôm nay trong tay cái này 3 khối, đó là ta muốn giữ lại chân tàng dùng. Long Trần cả giận nói. Long Trần, ba người căn bản là không tin, Long Trần rõ ràng tựu là phát cổ chảy ra nước phát chảy ra nước, thế nhưng mà bọn hắn lại không thể làm gì. Đem không gian của ngươi chiếc nhẫn giao ra loại, để cho chúng ta kiểm tra một lần, nếu quả thật không có cái gì, chúng ta quay đầu bước đi viễn cổ thế gia vương cấp cường giả, chằm chằm vào Long Trần trên đầu ngón tay không gian giới chỉ đạo. Long Trần biến sắc, nghiêm nghị quát, nói láo, lão tử không gian giới chỉ, các ngươi dựa vào cái gì kiểm tra? Đó là lão tử cá nhân tư ẩn. Long Trần cái này biểu lộ, thoáng cái lại để cho trong lòng ba người đều biết rồi, Long Trần trong không gian giới chỉ có quỷ, người này khẳng định có không ít nguyên linh thạch, nếu không không sẽ như thế khẩn trương. Hừ, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, sẽ đem không gian giới chỉ giao ra đây, chúng ta ba cái nói lời giữ lời, nếu như ngươi thật không có, chúng ta cái này ly khai cổ tộc vương cấp cường giả. Cũng mở miệng nói, các ngươi khinh người quá đáng, Lư Thiên Hoa ngươi nói như thế nào? Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Lư Thiên Hoa thoáng cái có chút khó xử rồi, tuy nhiên hắn tham Long Trần trong tay nguyên linh thạch, nhưng là hắn cảm thấy đắc tội Long Trần cái tên điên này, thật sự phi thường không khôn ngoan, rất có thể hội được không bù mất. Nhưng là hắn cùng với hai người khác đứng chung một chỗ rồi, không thể trang không nói gì a, đành phải kiên trì mở miệng nói, Long Trần, ngươi không cần hồ đồ rồi, chúng ta cũng đều là có uy tín danh dự người, ngươi như thế trêu đùa chúng ta, thật sự có mất phúc hậu. Nghe được Lư Thiên Hoa, Âu Dương Thu Vũ trong nội tâm thầm than, một cái nho nhỏ tích hải cảnh tiểu tử, có thể đem một đời vương cấp cường giả bước đến loại tình trạng này, nói ra loại này nhuyễn lời nói, đem phúc hậu hai chữ đều nói ra, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Lư Thiên Hoa tiếp tục nói, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi giết ta hai cái ái đồ, diệt cổ tộc cùng viễn cổ thế gia đệ tử vô số, ngươi trong không gian giới chỉ nguyên linh thạch, chúng ta chỉ phân một nửa, như thế nào? Lý Trường Phong không khỏi âm thầm gật đầu, Lư Thiên Hoa cái này đã xem như nhượng bộ rồi, tại Lý Trường Phong đoán chừng, Long Trần có thể ra chỉ hộ sơn đại trận xuất ra hơn 1.000 nguyên linh thạch, trong tay nguyên linh thạch, tự tính toán không có 1 vạn cũng có 8.000. Chia hết một nửa, mặc dù có chút đau lòng, nhưng là Long Trần lần này theo vạn cổ lộ đi ra, gây họa thật sự quá lớn, to đến liền bọn hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, nếu như có thể như vậy dọn dẹp, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Tốt, đây chính là các ngươi nói, cho. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lui ra chính mình không gian giới chỉ, trực tiếp ném cho Lư Thiên Hoa, Lư Thiên Hoa tiếp nhận Long Trần chiếc nhẫn, thần thức đi đến bên trong tìm tòi, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Không gian giới chỉ là một kiện bảo vật, không gian đạt tới đường kính hơn 10 dặm, bên trong quang bảo khí thì có mấy chục kiện nhiều, các loại đan dược, áo giáp, tài liệu vô số kể. Đừng nói, trong không gian giới chỉ nguyên linh thạch thật đúng là có, bất quá chỉ có một miếng, lẻ loi trơ trọi địa nằm trong góc, quanh thân hào quang chớp động, phảng phất là một loại im ắng cười nhạo. Hừ, các ngươi nói, chỉ phân một nửa, vốn ta chỉ còn lại có 4 miếng nguyên linh thạch, các ngươi hiện tại trả lại cho ta một miếng a. Như vậy ta thì có 2 miếng nguyên linh thạch có thể cất chứa rồi. Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế Long Trần đã sớm liệu đến kết quả này, hắn sở hữu đáng giá bảo vật đều tại hỗn độn không gian ở bên trong đâu rồi, cái không gian này chiếc nhẫn bất quá là bình thường hoặc người tai mắt dùng mà thôi. Hơn nữa tại Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong bảo vật có thể cùng không gian giới chỉ tương liên, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, giữa hai người bảo vật là có thể trao đổi. Vì để cho không gian giới chỉ rất thật một ít, Long Trần cố ý phóng đi một tí bảo khí, bất quá đều là một ít rác rưởi bảo khí, cơ bản đều là tổn hại. Như vậy mới hợp tình hợp lý, dù sao tại vạn cổ lộ ở bên trong, Long Trần đã nhận được không ít chiến lợi phẩm, nếu như một kiện bảo khí đều không có, tự quá giả. Mà ở tà đạo trên chiến trường lấy được bảo khí, lên một lượt giao cho Âu Dương Thu Vũ rồi, mà cổ tộc cường giả, vương khí đều bị nứt vỡ, bảo khí, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là một kiện không có muốn, đều để lại cho Âu Dương Thu Vũ. Hắn hy vọng cho Âu Dương Thu Vũ lưu lại một phong phú của cải, với tư cách về sau quật khởi dựa. Ta không tin, nguyên linh thạch nhất định tại ngươi tâm phúc trên người. Lư Thiên Hoa đem không gian giới chỉ đưa cho hai người khác, cổ tộc vương cấp cường giả cả giận nói. Ngu ngốc, nguyên linh thạch chính là thiên địa linh vật, người không có gặp không gian của bọn hắn chiếc nhẫn đều là bình thường đấy sao? Chỉ có ta bảo khí cấp không gian giới chỉ, mới có thể miễn cưỡng trang được nguyên linh thạch. Long Trần diễu cợt nói, người nọ nghe xong, xác thực là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ Long Trần thật sự chỉ có nhiều như vậy nguyên linh thạch? Vậy bọn họ cần phải tay không mà về. Hơn nữa nhìn Long Trần cái kia phó đã tính trước bộ dáng, cùng bản không sợ bọn họ điều tra, còn muốn trước khi Long Trần cố ý giả bộ như biến sắc, đã biết rõ bọn hắn bị lừa rồi, chúng Long Trần mà tính, hôm nay khoác lác đã nói ra rồi, muốn làm mặt đổi ý, bọn hắn có thể kéo không dưới cái này khuôn mặt, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Là ai nói, Long Trần vừa muốn mở miệng ép buộc hai người, tiếp nhận chiếc nhẫn nhìn thoáng qua Lý Trường Phong mở miệng nói, Long Trần, tại đây không có ngươi chuyện gì, ngươi mang theo hai vị khách quý, tại Huyền Thiên Đạo Tông bốn phía xem xét thoáng một phát, không muốn chậm trễ khách quý. Lý Trường Phong cũng biết, mặc kệ Long Trần trên người có hay không nguyên linh thạch, ai cũng đừng muốn gảy đi ra, dứt khoát coi như Long Trần trên người không có nguyên linh thạch tốt rồi. Hiện tại Long Trần trên cơ bản không có gì dùng, cái này không hiểu quy củ hài tử, hãy để cho hắn sớm chút ly khai a, hắn đã đi ra. Ngược lại lại càng dễ câu thông. Tốt, đệ tử kia liền cáo từ rồi. Long Trần có chút đối với Lý Trường Phong thi lễ một cái, dù sao Long Trần đối với Lý Trường Phong cảm giác cũng không tệ lắm, là cái đáng giá tôn kính người. Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt hiển nhiên đối với loại này đàm phán rất không cho là đúng, nhất là Phong Hành Liệt, trên mặt một mực treo trào phúng, rất không quen nhìn loại này giọng. Ba người ra đại điện, Lăng Vân Tử nói, Long Trần, ngươi cùng Phong Sư Huynh bốn phía đi dạo, ta lần này tới, một là qua tới thăm ngươi một chút. Hay là muốn nhìn một chút Tử Phong, ta đi trước tìm hắn. Lăng Vân Tử sau khi rời đi, Phong Hành Liệt vỗ Long Trần bả vai mở miệng nói, tiểu tử, có gan, rất hợp tam thúc khẩu vị của ta. Phong Hành Liệt đối với Long Trần thập phần tán thưởng, hắn vẫn cho là, chỉ có Khai Thiên Chiến Tông, mới có thể phun ra không sợ trời không sợ đất anh hùng nhân vật. Thế nhưng mà Long Trần cái này hoang dại sững sờ tiểu tử, thật sự quá hiếm có, Phong Hành Liệt là càng xem càng vui mừng. Tam thúc, ngài lần này tới, Long Trần hỏi dò, đi, tìm không có người địa phương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Long Trần không nghĩ tới, Phong Hành Liệt nói không có người địa phương, là mang theo hắn ra Huyền Thiên Đạo Tông, tìm một cái yên lặng sơn cốc. Tại dọc theo con đường này, Long Trần mới biết được, Phong Hành Liệt là bị sai khiến đến, hắn lúc ấy còn đang bế quan, đơn giản chỉ cần được giữ cửa đá văng, gọi hắn ra đây. Vì thế Phong Hành Liệt cực kỳ bất mãn, lúc ấy tự cùng cái kia trưởng lão đã đánh nhau, kết quả không có đánh hơn người ra, sau đó chỉ có thể xám xịt địa tới. Hắc hắc, vốn ta là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng đến, bất quá hiện tại lão tử trong nội tâm cao hứng lắm, không thể tưởng được ngươi như vậy có tiền đồ. Phong Hành Liệt ha ha cười nói. Tam thúc, vì tiểu tử, ngài một đường bôn ba. Long Trần trong nội tâm cảm động, không thể tưởng được Khai Thiên Chiến Tông, ngược lại sẽ quan tâm hắn. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, Cửu Lê bí cảnh sự tình, đều đi qua, tuy nhiên chúng ta Khai Thiên Chiến Tông bao che khuyết điểm, nhưng là cũng phải nhìn hộ người nào. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cơ bản nhất tố chất tựu là cốt khí, một cái không có cốt khí, tham người ta tài vật, càng cùng người liên thủ mưu tài sát hại tính mệnh, ta Khai Thiên Chiến Tông không có như vậy đệ tử. Ngươi giết hắn, cũng là chuyện tốt. Nếu không tên hỗn đản này không biết muốn cho Khai Thiên Chiến Tông ném bao nhiêu người đấy. Lần trước có một tiểu gia hỏa, đem Khai Thiên thức thứ hai truyền cho ngươi rồi, đồng thời cũng góp nhặt một ít tư liệu của ngươi, mang về tông môn. Cao tầng đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, thực tế biết rõ tiểu tử ngươi trọng tình trọng nghĩa, là đầu tâm huyết đàn ông, cho nên quyết định không truy hồi trên người của ngươi Khai Thiên Chiến Kỹ. Mà tiểu tử ngươi cũng xác thực không chịu thua kém, trong khoảng thời gian này đến, liên tiếp đánh bại các lộ cao thủ. Lại để cho cao tầng thập phần thưởng thức, thực tế lần này tại Vạn Cổ Lộ, làm được quá đẹp. Nói thật, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông cần đúng là loại người như ngươi coi trời bằng vung nhân tài, cái này gặp rắc rối bổn sự, cũng là không có ai rồi, liền lão tổ đều mở miệng, ngươi mặc dù không có chính thức bái nhập Khai Thiên Chiến Tông, đồng dạng coi là Khai Thiên đệ tử. Phong Hành Liệt đạo, Long Trần không thể tưởng được, Khai Thiên Chiến Tông vậy mà sẽ như thế bỗng nhiên rộng lượng, nếu không không so đo hắn đã giết Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Ngược lại đem hắn xem vi đệ tử của mình. Đến, chớ ngu thất thần, vận chuyển ngươi Khai Thiên thức thứ hai, toàn lực chém ta thoáng một phát. Phong Hành Liệt trong đôi mắt, hào quang thịnh liệt đạo. Toàn lực, Long Trần lại càng hoảng sợ. Như thế nào, sợ hãi một kích đem ngươi tam thúc chém chết. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, công kích càng cường càng tốt. Chiến lực để cho ta thỏa mãn, ta sẽ tiến đưa ngươi một kinh hỉ. Phong Hành Liệt tức giận đạo, Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, hắn quá lo lắng. Phong Hành Liệt là một đời vương cấp cường giả, bằng hắn một cái nho nhỏ tích hải cảnh, căn bản uy hiếp không được hắn. Đã như vậy, tam thúc cẩn thận rồi. Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra huyết ẩm trường đao, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, phóng lên trời. Đến đây đi, đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn xem Long Trần xúc thế, Phong Hành Liệt trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong đôi mắt bốn khỏa ngôi sao di động, đồng thời toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm. Lăng lệ ác liệt khí cơ, xông thẳng lên trời, làm cho hư không nổ vang rung động. Hảo tiểu tử, có một bộ, tại thiên địa trong tiếng nổ vang, Phong Hành Liệt hưng phấn mà kêu to. Hắn sở dĩ hưng phấn, cũng không phải bởi vì Long Trần khí thế mạnh bao nhiêu, mà là Long Trần do sâu trong linh hồn bộc phát cái kia cỗ kinh khủng ý chí, có thể dung chuyển chư thiên vạn giới, làm cho tứ hải thần phục, đó là một loại băng thiên ý chí, vừa vặn cùng Khai Thiên ý chí tương xứng. Khai Thiên thức thứ hai. Long Trần huyết sắc trường đao chỉ thiên, tinh hà rung rung, muôn đời sụp đổ khai, một đao hung hăng đối với Phong Hành Liệt chém dụng. Chương 958, Khai Thiên bí mật, Khai Thiên thần phù. Một kích này Long Trần không riêng triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, đồng thời kích phát thanh long chiến thân, toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Oanh, Long Trần một đao chém dụng, Phong Hành Liệt một quyền ném ra, vậy mà tay không đối kháng Long Trần huyết ẩm, khí lãng cuồn cuộn phía dưới, Long Trần lại bị một kích đánh bay. Thậm chí lại để cho Long Trần cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị chấn đoạn bình thường, nội thị phía dưới, hoảng sợ phát hiện, xương cốt vậy mà xuất hiện vết rạn. Cái này là vương giả lực lượng sao? Long Trần trong nội tâm chấn động mãnh liệt, tuy nhiên trước khi tận khả năng đánh giá cao vương cấp cường giả lực lượng, nhưng là như trước không nghĩ tới, cùng vương cấp cường giả khoảng cách, thật không ngờ xa xôi. Phong Hành Liệt liền vũ khí đều không có ra, bất quá là một quyền mà thôi, tay không một kích, liền đem Long Trần kích thương. Cả hai thực lực, quả thực thiên xoa địa viễn. Lúc trước Long Trần cho rằng, phục dụng Long Hổ Bạo Thiên Đan, ít nhất cùng vương cấp cường giả có sức liều mạng, nhưng là hắn lòng tin này, bị Phong Hành Liệt một quyền này đánh nát rồi. cánh tay không gãy, ha ha ha, cái này thân thể thật sự cường hãn. Phong Hành Liệt trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn xem Long Trần không khỏi tán thán nói. Tam thúc thần uy cái thế, Long Trần bội phục. Long Trần tự đáy lòng mà nói, Phong Hành Liệt quá mạnh mẽ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không cần nhục chí, trên thực tế, ta vừa rồi một quyền, là vì thí nghiệm nhục thể của ngươi cường độ, vận dụng vương giả tu vi. Trên nắm tay bao trùm không gian chi lực, ngươi có thể hai tay không ngừng, không có miệng phun máu tươi, thật sự khiến ta giật mình. Ngươi cũng đừng trách tam thúc lòng dạ ác độc, nếu như chắc ra ngươi thực lực chân thật, ta không dám dạy ngươi khai thiên thức thứ tư. Phong Hành Liệt mở miệng nói. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần đại hỉ, hôm nay theo hắn tu hành làm sâu sắc, khai thiên thức thứ hai, đã xa xa theo không kịp thực lực của hắn rồi, hôm nay nghe nói khai thiên thức thứ tư, không khỏi mở cờ trong bụng. Dùng năng lực của ngươi, tu tập khai thiên đệ tam thức, đã không có bất cứ vấn đề gì rồi, nhưng là muốn tu luyện khai thiên thức thứ tư, còn không được. Phải biết rằng hiện tại ta đây, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng khai thiên thức thứ tư mà thôi, bất quá gặp một mặt không dễ dàng, đã ngươi thân thể như thế, có lẽ không dùng được 2-3 năm, có thể tu luyện rồi. Phong Hành Liệt cười nói, cảm ơn tam thúc. Long Trần hưng phấn đắc đạo. Phong Hành Liệt cười hắc hắc nói, kỳ thật ngươi tu luyện khai thiên, bất quá là gia lông mà thôi, ta đoán chừng, ngươi lấy được khai thiên thức thứ nhất, là khai thiên chiến tông phản đồ tay vẽ. Có thể tiếp xúc khai thiên thức thứ nhất đệ tử có rất nhiều, nhưng là chỉ có tu tập đến khai thiên đệ tam thức, mới có thể chính thức biết rõ. Phải biết rằng, khai thiên chính là ta khai thiên chiến tông môn trấn môn chí bảo, há lại tốt như vậy tu luyện hay sao? Ngươi tuy nhiên đã nhận được vận hành tuyến đường, có thể thôi phát ra khai thiên chiến kỹ, nhưng là cũng không có nắm giữ khai thiên thần tùy. Phong Hành Liệt nói đến đây, vẻ mặt tán thưởng mà nói, bất quá, Long Trần ngươi là một cái tuyệt thế kỳ tài, vậy mà hiểu được một hơi xỏ xuyên qua 18 cái khiếu huyệt, kích phát thức thứ hai, hơn nữa ý chí của ngươi, vừa vặn cùng khai thiên lý niệm tương xứng. Không có được thần tùy khai thiên thức thứ hai, trong tay ngươi, như trước có thể phát huy ra như thế uy lực, xác thực đem ta lại càng hoảng sợ. Bất quá tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là cùng chính thức khai thiên, là không cách nào so sánh được, hôm nay ta tự cho ngươi biểu thị thoáng một phát, khai thiên chính thức cách dùng. Ông, bỗng nhiên Phong Hành Liệt bàn tay lớn một thân, sau lưng kiếm bản rộng bị rút ra, song tay nắm lấy kiếm bản rộng, hai chân có chút tách ra, một đạo vô hình khí lưu, chậm rãi lưu chuyển, đem Phong Hành Liệt bao khỏa. Dễ nhìn, của ta linh nguyên là như thế nào vận hành. Phong Hành Liệt linh nguyên chậm rãi bốc lên, lại để cho Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng, Long Trần phát hiện, tuy nhiên hai người vận hành lộ tuyến là giống như đúc. Nhưng là đương linh nguyên tiến vào khiếu huyệt về sau, tại Phong Hành Liệt khiếu trong huyệt, thậm chí có một đạo phù văn ẩn ẩn sáng lên. Đương đạo kia phù văn sáng lên, ở lại luồng khí xoáy nội linh nguyên, phảng phất núi lửa phun trào, linh nguyên phảng phất bị đốt lên, phát ra bạo tạc năng lượng. Cái này, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này là khai thiên thần văn, những thần văn này tại khiếu trong huyệt ân cần săn sóc, giống như là tại bên trong thân thể của ngươi, nuôi một cao thủ, đưa ngươi vận chuyển lên thiên thời điểm, chúng hội toàn lực phụ trợ ngươi, cẩn thận rồi. Rầm rầm rầm, Phong Hành Liệt một tiếng gào to, trong cơ thể liên tục bạo hưởng, liên tục động tĩnh 18 lần, linh nguyên xỏ xuyên qua 18 cái khiếu huyệt. Khai thiên thức thứ hai, Phong Hành Liệt bỗng nhiên kiếm bản rộng chỉ thiên, một đạo khủng bố vô cùng uy áp, phóng xạ ra, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Khai, Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng bộc phát, đồng dạng là một chiêu khai thiên thức thứ hai chém tới, hai người chiêu số giống như đúc. Thế nhưng mà Long Trần hoảng sợ phát hiện, đao của hắn ảnh đụng vào Phong Hành Liệt bóng kiếm, lập tức tan rã. Oanh, Long Trần như là giống như sao băng bị đánh bay, đem sau lưng núi cao cho đụng xuyên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, một kích này quá kinh khủng. Ta một kích này, là dùng tích hải sơ kỳ tu vi phát ra, hiện tại ngươi phải biết, khai thiên vì cái gì có thể trở thành khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo đi à nha. Phong Hành Liệt đạo. Long Trần lau đi khóe miệng máu tươi, vẻ mặt vẻ cuồng nhiệt, khai thiên quá cường đại, càng cường đại, Long Trần lại càng hưng phấn. Tam thúc, dạy ta, Long Trần kêu lên, hắn đã có chút ức chế không nổi sự hưng phấn của mình rồi. Ân, bất quá giáo trước ngươi, có khi nào ngươi phải nhớ kỹ, học xong khai ngày sau, không cho phép một mình truyền cho bất luận kẻ nào. Hắc hắc, bất quá cái này ngược lại là quá lo lắng. Không có người khủng bố như vậy thân thể, không có khai thiên chiến tông độc môn tâm pháp, người khác tu tập khai thiên chiến kỹ, cái kia chính là muốn chết. Phong Hành Liệt vốn là vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, thế nhưng mà nói xong mình cũng nở nụ cười. Trở lại chuyện chính, lão đầu tử không cho phép ta đánh nghe lời ngươi tư ẩn, cho nên mặc kệ ngươi dùng cái gì tâm pháp thúc dục khai thiên, chúng ta tông môn là sẽ không quản, tóm lại ngươi không muốn truyền đi là được. Mặt khác, ngươi mặc dù không có tiến vào khai thiên chiến tông, nhưng coi như là một gã khai thiên chiến tông đệ tử, khai thiên chiến tông đệ tử, phải đoàn kết như huynh đệ, bình thường đánh quy đánh, náo quy náo, không thể đối với huynh đệ hạ độc thủ, đây là tối kỵ. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng là tính tình của ngươi vừa lên đến, ta lo lắng ngươi khống chế không nổi, cho nên nhắc nhở ngươi một câu, chứng kiến không vừa mắt khai thiên chiến tông đệ tử, tùy tiện đánh, nhưng là không thể sát nhân. Phong Hành Liệt trịnh trọng đạo, Tam Thúc yên tâm, khai thiên chiến tông đối với Long Trần có đại ân, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Long Trần gật đầu nói, hắn tin tưởng khai thiên chiến tông đều là một ít trực tràng hán, khẳng định phải so Huyền Thiên Đạo Tông càng thêm dễ tiếp xúc. Hơn nữa Long Trần đang ở Huyền Thiên Đạo Tông, có cơ hội hay không cùng khai thiên chiến tông đệ tử liên hệ, còn lưỡng nói sao? Còn có, được rồi, những nói nhảm kia ta cũng lười phải nói rồi, dù sao ta tin tưởng ngươi là được rồi, rộng mở linh hồn của ngươi, ta trước tiên đem khai thiên thần văn ngưng tụ cùng ân cần săn sóc chi pháp truyền thụ cho ngươi. Ba canh giờ về sau, dù cho dùng Long Trần cái kia cường đại hồn lực, đương bị quán thâu khai thiên bí thuật về sau, như trước cảm thấy đầu tráng váng não trướng. Bởi vì này lần quá mức trọng yếu, Phong Hành Liệt không dám khinh thường, không riêng cho Long Trần quán thâu lý luận tri thức, càng đem vô số tâm đắc nhận thức, còn có một chút cấm kỵ đều truyền thụ cho Long Trần. Đa tạ Tam Thúc truyền pháp đại ân, Long Trần vẻ mặt cảm kích đạo, đừng học những ngu ngốc kia, chơi những đồ vô dụng kia, chúng ta khai thiên chiến tông không giảng cái này, có một số việc chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi, nói ra tựu không có ý nghĩa rồi. Ngươi trước học ân cần săn sóc khai thiên thần phù, bất quá đây là một cái thập phần chậm chạp quá trình, gấp không đến, chờ thần phù càng ngày càng lớn mạnh rồi, khai thiên chiến kỹ chính thức uy lực mới có thể thể hiện. Hôm nay khai thiên đệ tam thức cùng thức thứ tư ta đều truyền cho ngươi rồi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thức thứ tư cho dù là nhục thể của ngươi, không đến chú đại cảnh, ngàn vạn không muốn thi triển, bằng không thì ngươi biết bạo thể mà vong, nhớ lấy nhớ lấy. Phong Hành Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói, khai thiên chiến kỹ đối với năng lượng yêu cầu cùng thân thể yêu cầu cực cao, nhưng là đối với cảnh giới yêu cầu ngược lại rất thấp. Phong Hành Liệt tự cấp Long Trần truyền pháp thời điểm, cẩn thận cảm ứng qua Long Trần thân thể cùng kinh mạch. Hắn phát hiện Long Trần thân thể cường độ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, huyết khí trùng thiên, phảng phất trong cơ thể có man long ẩn núp. Hắn sợ Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, mạo muội thi triển ra thiên thức thứ tư, nếu như không có kích phát thành công khá tốt, vạn nhất kích phát thành công rồi, Long Trần không có đột phá chú đại cảnh, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, ta nên làm sự tình cũng đã làm xong, ta cũng cần phải trở về Phong Hành Liệt đạo. Tam Thúc, Long Trần có chút không bỏ đạo, Phong Hành Liệt tuy nhiên tùy tiện, nhưng là làm người thật tình, chỗ làm việc nhiệt huyết, tự cùng một trưởng bối đồng dạng chiếu cố Long Trần, lại để cho Long Trần trong nội tâm cảm động. Không muốn lề mề, xuất ra ngươi ngày đó tại vương cấp cường giả trước mặt chém người dũng khí đến, đó mới là chân hán tử. Tuy nhiên lão đầu tử giao đại không cho phép ta nhiều nói láo, nhưng ta hay vẫn là nhịn không được muốn nói vài lời, Huyền Thiên Đạo Tông đều là một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ta thập phần xem thường bọn hắn. Cho nên ngươi nếu là có một ngày bị khi phụ sỉ nhục rồi, nhớ rõ cho Trung Châu khai thiên chiến tông mang hộ cái tín, chúng ta đàn ông cho ngươi xuất đầu, tốt rồi, ta đi rồi. Phong Hành Liệt ha ha cười cười, dưới chân khẽ động, bóng người đã biến mất tại Long Trần trước mặt. Đến đột ngột, đi vội vàng, nhưng là Phong Hành Liệt cái kia cởi mở, không có nửa điểm tâm cơ tiếng cười, lại làm cho Long Trần thật lâu không cách nào quên. Nhìn xem Phong Hành Liệt rời đi phương hướng, Long Trần thậm chí có chút hít đặt mình trong mộng, khai thiên chiến tông thật không ngờ chiếu cố cho hắn, lại để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ, tương lai có cơ hội nhất định sẽ còn, ai nha, quên cho Tam Thúc điểm nguyên linh thạch rồi. Long Trần bỗng nhiên vẻ mặt ảo não đạo. Phải biết rằng, nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa thế nhưng mà thiên địa mới bắt đầu hỗn độn chi khí, bên trong nguyên linh chi lực, đối với vương cấp cường giả cũng có được thật lớn có ích. Mà tích hải cảnh cùng chú đại cảnh càng là cần có nhất loại này bảo vật, chúng có thể gia tốc cường giả tu hành tốc độ, cho nên nguyên linh thạch chân quý trình độ là có thể lại để cho người điên cuồng. Phong Hành Liệt đi rồi, Long Trần thu thập thoáng một phát cảm xúc, phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, đương phản hồi Huyền Thiên quảng trường thời điểm, phía trước một mảnh hỗn loạn, ngầm trộm nghe đến gào thét cùng gào thét, hơn nữa cái thanh âm kia giống như rất quen thuộc. Long Trần vội vàng phi chạy tới, chỉ thấy Huyền Thiên trên quảng trường, các đệ tử rậm rạp chằng chịt địa tụ tập cùng một chỗ, đẩy ra đám người, tiến vào vùng đất trung ương. Chỉ thấy Quách Nhiên bọn người mang theo Long Huyết chiến sĩ, chính bị một đám người quát mắng. Đám người kia không phải người khác, đúng là Lý Trường Phong bọn người, há mồm quát mắng đúng là đan cốc vương cấp cường giả Lư Thiên Hoa. Long Trần chau mày, đương hướng trên mặt đất xem xét thời điểm, thoáng cái hiểu rõ, không khỏi vẻ mặt vẻ quái dị. Chương 959, xử phạt Quách Nhiên. Long Trần, người có phải hay không cố ý hay sao? Long Trần vừa mới chen vào đám người, đã bị mọi người liếc phát hiện, đan cốc vương cấp cường giả Lư Thiên Hoa giận dữ hét. Chỉ thấy trên mặt đất, đến từ đan cốc cao thủ trẻ tuổi, toàn bộ đều nằm xuống, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, càng có một cái hai chân cũng bị mất. Quách Nhiên bọn người gặp Long Trần đã đến, tựa hồ có chút không có ý tứ, Quách Nhiên nói, lão đại, là bọn hắn khiêu khích trước chúng ta, nói rất nhiều vũ nhục lão đại ngươi. Nói bậy, chúng ta chưa nói. Những đan cốc kia đệ tử, gặp Long Trần hướng bọn hắn xem ra, sợ tới mức tóc chuẩn bị ngược lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói Long Trần nói bậy, cái này tội danh bọn hắn có thể đảm đương không nổi, đó là muốn chết. Tuy nhiên lúc này sư phụ của bọn hắn Lư Thiên Hoa, tự đứng tại bên cạnh của bọn hắn, nhưng lại không cách nào cho bọn hắn quá nhiều cảm giác an toàn, trước khi cái kia hai cái bị Long Trần đang tại Lư Thiên Hoa mặt, chém chết ra hỏa, tự là tốt nhất ví dụ. Các ngươi như thế nào chưa nói, các ngươi nói Long Huyết quân đoàn, bất quá là một đám ô hợp, hương giã thôn phu, dân trong thôn, một đám chưa khai hóa mọi rợ. Lão đại là chúng ta Long Huyết quân đoàn lớn nhất đầu lĩnh, người vũ nhục toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không phải vũ nhục lão đại là cái gì? Quách Nhiên lẽ thẳng khí hùng đạo, nghe xong Quách Nhiên, lại nhìn xem một đám đan tháp đệ tử, Long Trần tựu đại khái đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Quách Nhiên gần đây không phải một cái an phận đích nhân vật, một ngày không trang bức, một tháng đều đánh không lên tinh thần, mà những đan tháp này đệ tử, mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi xem người ra hỏa, cùng Quách Nhiên bọn người khẳng định xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Về phần cái này mâu thuẫn là đan tháp đệ tử chọn lên, hay vẫn là Quách Nhiên cố ý câu dẫn bọn hắn chọn lên, cái này khó mà nói rồi. Bất quá, Quách Nhiên tiểu tử này xấu điểm quan trọng tặc nhiều, đã dám đem đối phương đánh thành như vậy, tự chắc chắn sẽ không cho đối phương lưu lại mượn cớ. Long Trần, hôm nay ngươi nếu không để cho lão phu một cái công đạo, hôm nay lão phu tựu không để yên cho ngươi. Lư Thiên Hoa tức giận đến mặt đều tái rồi. Lần này tới Đông Hoang, hai người đệ tử bị Long Trần giết chết, hắn không thể cho bọn hắn báo thù, hôm nay chúng đệ tử lại trước mặt mọi người bị mãnh liệt đánh, mặt của hắn xem như mất hết rồi, tức giận đến phổi đều muốn nổ tung rồi. Đừng có dùng ngón tay của ngươi chỉa vào người của ta. Long Trần nhướng mày, lạnh lùng thốt. Ngươi, Lư Thiên Hoa giận dữ, nhưng là nghĩ đến Long Trần tính tình, cuối cùng nhất vẫn là đem lấy tay về rồi, cả giận nói, Long Trần, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lư Thiên Hoa đối với Long Trần làm khó dễ, Lý Trường Phong cũng không nên xen vào, trong nội tâm không khỏi thở dài, cái này Long Trần thực sự là quá không bớt lo a, thật vất vả đàm phán chấm dứt, hết thảy đều đi qua. Vừa muốn đem ba người cất bước, Lư Thiên Hoa đệ tử đã bị đánh thành cái này bức đức hạnh, lại để cho Lý Trường Phong đau cả đầu. Bất quá hắn cũng biết, Lư Thiên Hoa không dám đem Long Trần thế nào, nhiều nhất là lại để cho Long Trần cúi đầu nói xin lỗi, vãn hồi chút mặt mũi mà thôi, cho nên hắn dứt khoát không nói. Âu Dương Thu Vũ tất bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa mới dọn dẹp một kiện, lập tức lại đây một kiện, nàng hận không thể bắt lấy Long Trần, hung hăng đánh một trầu, tiểu tử này gây tai họa bổn sự, đệ nhất thiên hạ, đây quả thực là tánh mạng không thôi, gây tai họa không chỉ. Chuyện gì xảy ra, Long Trần chẳng muốn phản ứng Lư Thiên Hoa, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đan cốc đệ tử hỏi. Là bọn hắn nói năng lỗ mãng, nhưng là chúng ta không có phản ứng đến hắn nhóm, lão đại ngài không phải nói sao, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Cho nên bọn hắn trang bức thời điểm, chúng ta tự lẳng lặng yên xem của bọn hắn, chăm chú học tập bọn hắn trang bức xáo lộ, tham khảo cùng học tập. Về sau bọn hắn cảm thấy làm thổi chưa đủ nghiền, sau đó muốn theo chúng ta khoa tay múa chân, Cốc Dương theo chân bọn họ nói, chúng ta không am hiểu vô nghĩa, chỉ am hiểu sát nhân, lão đại không để cho chúng ta tùy ý làm thịt người. Sau đó mặt của bọn hắn tự kéo đến cùng con lừa đồng dạng trường, nói chúng ta vũ nhục bọn hắn, sau đó cái này bản thân, tự nhảy ra ngoài. Quách Nhiên vừa chỉ cái kia chỉ còn lại có nửa người trên da hỏa nói, không thể không nói, bọn hắn người trong thành thực hội chơi, toàn thân bốc hỏa. Liệt diễm bốc lên, khi thì biến hoa sen, khi thì biến binh khí, cái kia đại biến dạng. Khục khục, không phải đại tiện, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta người này ít đọc sách, cũng không biết như thế nào hình dung, dù sao tựu là biến hóa vạn đoan, hắn hỏa diễm cái gì đều có thể biến, thập phần đẹp mắt. Lão đại ngươi cũng biết, chúng ta đều là dân quê, chưa thấy qua cái gì thế mặt, chứng kiến người ta biểu diễn như vậy đặc sắc, chúng ta đương nhiên muốn vỗ tay a, bằng không thì người ta xem thường chúng ta. Ta người này đâu rồi? Lại có chút tốt mặt mũi, sờ sờ túi, còn có mấy mươi cái kim tệ, sau đó tự ném trên mặt đất rồi. Tuy nhiên chúng ta nghèo, nhưng là quy củ chúng ta hay vẫn là hiểu, người ta diễn được như vậy dốc sức, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, nên đánh thưởng, hay là muốn khen thưởng. Sau đó thì sao, người này bỗng nhiên xông lại muốn đánh ta, nói ta như vậy hành vi là vũ nhục hắn, Aman xem không xem qua rồi, tự cho hắn một gậy, sau đó bọn hắn tự tức giận rồi, muốn đánh chúng ta, sau đó. Cứ như vậy rồi Quách Nhiên có chút ủy khuất đạo, mọi người nghe xong không khỏi sắc mặt cổ quái, Lý Trường Phong nhìn nhìn vẻ mặt gian trá Quách Nhiên, lại nhìn một chút Long Trần, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên cái gì sư phụ, có thể mang ra cái dạng gì đồ đệ. Cái này Quách Nhiên điển hình một bụng ý nghĩ xấu, có Long Trần người này làm lão đại, người phía dưới, bọn chúng đều là coi trời bằng vung nhân vật. Bất quá lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Quách Nhiên bọn người chiến lực thật là khủng khiếp, những đàn cốc kia đệ tử, từng đều là tứ phẩm thiên hành giả, hơn nữa toàn bộ đều là tích hải trung hậu kỳ tu vi, lại bị bọn hắn đánh cho thảm như vậy. Trên thực tế bọn hắn không biết, đàn cốc đệ tử, cả đám đều sống an nhàn sung sướng đã quen, một mực bị người thổi phồng, tu vi cùng thực lực, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa Long Huyết quân đoàn mọi người, mỗi một cái đều là đi theo Long Trần, từ trong đống người chết giết đi ra hung ác giác, bình thường nhìn xem không có cảm giác gì, đương theo chân bọn họ đối chiến thời điểm, cũng sẽ bị mọi người sát ý cả kinh kinh hồn táng đảm. Đối với Quách Nhiên bọn người mà nói, đàn cốc đệ tử, bất quá là một đám to lớn dê béo mà thôi, ngân dạng sắp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Cái kia, các ngươi cũng không có lẽ ra tay như thế ngoan độc Lư Thiên Hoa như trước cưỡng từ đoạt lý đạo. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, đối với Quách Nhiên quát, hồ đồ. Long Trần một cử động kia, đem Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, bọn hắn không biết Long Trần như thế nào bỗng nhiên phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ bọn hắn làm sai cái gì? Long Trần cả giận nói, bình thường ta là như thế nào giáo dục các ngươi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là danh môn chính phái, Đông Hoang chính đạo đứng đầu, đương cho Đông Hoang chính đạo làm ra làm gương mẫu. Ngươi xem các ngươi đều làm đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mất mặt không mất mặt, đem ta bình thường dạy các ngươi, đều như gió thoảng bên tai. Long Trần cái này một quát lớn Quách Nhiên bọn người, lại để cho Lư Thiên Hoa sắc mặt thoáng đẹp mắt một ít, dù sao Long Trần làm như vậy, coi như là biến tướng hướng đan cốc cúi đầu rồi, dù sao đệ tử trẻ tuổi gian luận bàn, chịu thiệt chiếm tiện nghi cái kia đều là chuyện thường ngày, cũng không ảnh hưởng đan cốc danh dự. Lư Thiên Hoa sở dĩ lúc này phát giận, là bởi vì lúc trước tự nhẫn nhịn một bụng hỏa, mặc kệ Long Trần có phải thật vậy hay không không có nguyên linh thạch, bọn hắn đều kiếm không đến chỗ tốt rồi. Tuy nhiên Lý Trường Phong đại Long Trần cho chúng nhân nói xin lỗi, lại cấp ra nhất định được bồi thường, lại để cho bọn hắn trên mặt mũi đẹp mắt một ít, nhưng là như trước cảm thấy có chút nén giận. Thịt dê không ăn thành, ngược lại hai cái đệ tử yêu mến được cho chém chết, người này quả thực ném đến ra rồi, nhưng là lại không thể làm gì, nhẫn nhịn một bụng khí, lại không phát ra được. Chờ đi ra nhìn thấy đệ tử của mình, lại được cho đánh thành chó, tự tính toán thay đổi ai, cũng chịu không được, lúc này thấy Long Trần gian dậy Quách Nhiên bọn người, lại để cho hắn mặt thoáng đẹp mắt một ít. Lư Thiên Hoa cũng là lão hồ ly, hiểu được thấy tốt thì lấy, vừa định muốn mở miệng lại để cho Lý Trường Phong chấp hành hình phạt, đem Quách Nhiên bọn người trượng trách một trầu, chuyện này coi như xong, thế nhưng mà Long Trần kế tiếp, tự lại để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Quách Nhiên người rất lớn đầu, cũng không biết nhớ điểm vật hữu dụng. Người bây giờ có năng lực rồi, cánh cứng cáp rồi có phải không? Người quên chúng ta ban đầu ở 108 biệt viện, vì cái kia điểm tích lũy, dốc sức liều mạng cố gắng cuộc sống. Khá lắm, vừa ra tay tựu là tốt mấy mươi cái kim tệ, thật hào phóng a, ngươi không biết kiếm tiền đến cỡ nào vất vả sao? Ta bình thường tựu nói qua cho ngươi, cần kiệm mới có thể công việc quản gia, tài chính vĩnh viễn là một cái thế lực quật khởi là tối trọng yếu nhất tài nguyên. Quách Nhiên, tuy nhiên ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, nhưng là ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, tựu đừng trách ta Long Trần không niệm và tình cũ rồi. Long Trần cắn răng nói. Không, lão đại, van cầu ngươi cho ta một cơ hội a. Quách Nhiên bỗng nhiên vẻ mặt vẻ kinh ngạc, vậy mà phù phù một tiếng, quỳ gối Long Trần trước mặt, ôm cổ Long Trần đùi, đau khổ cầu khẩn. Mọi người không bất đại kinh, Long Trần muốn quyết định, vậy mà làm cho Quách Nhiên như thế sợ hãi, chẳng lẽ là muốn giết hắn? Hay là muốn đem hắn trục xuất Long Huyết quân đoàn? Những người khác khó hiểu, nhưng là Long Huyết quân đoàn người lại lòng dạ biết rõ, đây là vừa muốn khai chơi rồi. Mộng Kỳ càng là thật dài thở dài, không khỏi lắc đầu, ngược lại là Đường Uyển Nhi tại cười hì hì nhìn xem. Ta quyết định, Long Trần vừa ngoan tâm đạo, lão đại, không muốn, van cầu ngươi, xem tại ta vì ngươi bôn ba nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm, tự tính toán không có công lao, cũng có khổ lao phân thưởng, cũng đừng có trách phạt ta rồi. Những số tiền này, ta đều thu hồi lại rồi, ta toàn bộ lên giao nộp cho ngài, van cầu lão đại, ngài sẽ đem ta trở thành cái giám thả a. Quách Nhiên đem vứt trên mặt đất kim tệ thu hồi lại, hai tay bưng lấy, tội nghiệp nhìn xem Long Trần. Lúc này Quách Nhiên trong mắt rưng rưng, khuôn mặt thống khổ, trong đôi mắt tràn đầy vô tận quyến luyến, lại để cho chung quanh nhìn xem người, không khỏi có chút thương cảm. Nhìn xem Quách Nhưng cái này biểu lộ, Long Trần tức giận đến thiếu chút nữa một cước đem hắn đá bay ra ngoài, ni mã, không phải là diễn cái đùa giỡn, người choáng nhà đáng giá như thế âm thanh tình cũng mậu sao. Thiếu chút nữa không có đem Long Trần cho buồn nôn nhổ ra. Long Trần không dám nhìn Quách Nhiên, hỗn đản này biểu lộ, quá mức có lực sát thương rồi, hắn sợ chính mình cười trường, nhìn xem phương xa, bất vi sở động lắc đầu nói, quy củ tựu là quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến, kể cả tự chính mình, cho nên ta muốn. Long Trần nói đến đây, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chậm đợi bên dưới. Long Trần một thanh nắm chặt Quách Nhiên cổ áo, giận dữ hét, ta muốn khấu trừ ngươi 1 năm tiền lương. Người đặc sao không phải yêu trang bức sao? Không phải yêu sung người giàu có sao? Cái này 1 năm, người đừng muốn từ lão tử trong tay đạt được 1 cái tiền đồng. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường người lập tức hóa đá. Chương 960, nhao nhao rời đi. Lão đại, không muốn a, nhà của ta trên có 80 lão mẫu, dưới có hài nhi gào khóc đòi ăn, tự trông cậy vào điểm ấy tiền lương nuôi gia đình rồi. Quách Nhiên khóc đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Đã đủ rồi. Đan Cốc Vương cấp cường giả Lư Thiên Hoa tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, cái này rõ ràng tựu là cố ý đùa nghịch bọn hắn, uổng bọn hắn trước khi, thật đúng là cho rằng Long Trần cố kỵ bọn hắn mặt mũi, lưu cho bọn hắn một cái bậc thang, hôm nay khí đến sắc mặt đều phát tím rồi. Thực sự quá phân ra, sẽ không có như vậy đùa nghịch người, đem người đánh thành như vậy, vậy mà vì mấy mươi cái kim tệ, chính ở chỗ này cái cọ, Lư Thiên Hoa không thể không ngăn lại loại này vô nghĩa. Long Trần, ta không phải muốn với ngươi so đo mấy mươi cái kim tệ sự tình, Lư Thiên Hoa cả giận nói. Không phải, vậy ngài sớm nói a. Long Trần nói xong thở dài một hơi, đối với Quách Nhiên nói, tốt rồi, đã người ta không truy cứu rồi, việc này đã trôi qua rồi, không giữ ngươi tiền lương tựu là. Đa tạ lão đại, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, trước khi bi thương khuôn mặt thoáng cái biến mất, giống như trở mặt bình thường, lập tức lại biến hồi nguyên lai cằn nhằn lạnh dung bộ dáng, chuyển đổi tốc độ cực nhanh, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Long Trần, người đừng vội tránh nặng tìm nhẹ, ta nói đúng là đệ tử ta bị đánh chuyện này. Việc này à, không có lông bệnh, Long Trần hiên ngang lẫm liệt đạo, ngươi, đều nói 100 lần, không muốn dùng ngón tay của ngươi chỉa vào người của ta, người lão niên si ngốc sao. Long Trần cả giận nói, người trẻ tuổi tầm đó ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì, lẫn nhau luận bàn thoáng một phát có vấn đề gì. Hơn nữa, hết thảy đều là của các ngươi người chọn lên, người còn không biết xấu hổ gọi. Như thế nào? Thắng ha ha cười, thua còn rùa gọi, chỉ cho phép các ngươi chiếm tiện nghi, người khác phải chịu thiệt. Cái này đặt sau cái gì lý luận, đã có đảm lượng đi ra trang lão sói vẫy đuôi, thì có làm tốt bị trừ chuẩn bị, không có cái kia mấy lần, tựu là quang đít cưỡi ngựa đắc sắt cha ngươi đâu. Phốc, Long Trần câu nói sau cùng, thoáng cái lại để cho vô số người nhịn cười không được đi ra, những lời này thật sự là rất có chiều sâu rồi, lợi ít mà ý nhiều, trực chỉ bản tâm. Tốt rồi, người trẻ tuổi ở giữa tranh đấu. Thế hệ trước vốn là không có lẽ nhúng tay, người trẻ tuổi nha, nên có ý hướng khi có sức sống. Lão lời nói được tốt, chịu thiệt đương sớm làm, như vậy đối với hài tử tương lai có chỗ tốt, Thiên Hoa huynh, chuyện này cứ như vậy đi qua đi, dùng lòng giả của ngươi, cũng đừng có cùng một đứa bé so đo. Lý Trường Phong mở miệng nói, hắn coi như là phục Long Trần rồi, tiểu tử này bất kể là chiến lực, khẩu tài, hay vẫn là gây tai họa bổn sự, đều là đệ nhất thiên hạ, nhìn xem cũng bị giận điên lên Lư Thiên Hoa. Không mở miệng không được khuyên nhủ. Vốn dựa theo sáo lộ, có lẽ cho khách nhân lưu chút mặt mũi, trước giáo huấn chính nhà mình đích hài tử, nhưng là Long Trần cái này tính tình, Lý Trường Phong cũng không muốn tìm cái kia không được tự nhiên, cho nên khích lệ Lư Thiên Hoa không muốn so đo. Ngươi một cái đường đường vương cấp cường giả, cùng một đứa bé tranh cái gì mặt mũi đâu. Nếu như có thể tranh tới cũng đi, mấu chốt là ngươi căn bản tranh không được, còn cho ngươi càng thêm thật mất mặt. Tự tính toán không có Lý Trường Phong cho Long Trần chỗ dựa. Có Phong Hành Liệt cùng Lăng Vân Tử tại, hắn Lư Thiên Hoa cũng không dám động Long Trần một đầu ngón tay, cho nên hắn lúc này cùng Long Trần đối nghịch, tại Lý Trường Phong xem ra, là thập phần ngu xuẩn. Tốt, Long Trần, hãy đợi đấy. Hiển nhiên, Lư Thiên Hoa tuy nhiên đều là vương cấp cường giả, nhưng là xuất thân đan cốc, kiêu ngạo đã quen, lồng ngực hẹp, lòng giả quá nhỏ bé, hỉ nộ đều đọng ở trên mặt, tự tính toán ly khai, hắn như trước muốn biểu đạt phẫn nộ của mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người chui vào một người. Đúng là Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong đối với Long Trần nói, lão đại, Lăng Vân Tử trưởng môn đi rồi, hắn để cho ta đem vật này tặng cho ngươi chú ý một chút. Vốn là Lư Thiên Hoa chuẩn bị ly khai, nhưng là khi thấy Nhạc Tử Phong trong tay mang theo thứ đồ vật lúc, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Huyết sát điện vương giả, đó là một khỏa đầu người trên mang theo dữ tợn mặt nạ, tuy nhiên thấy không rõ diện mục, nhưng là cái kia khỏa đầu người trên, tản ra khủng bố uy áp, lại để cho một loại huyền thiên đạo tông đệ tử, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, đó là một khỏa vương giả đầu lâu. Lý Trường Phong, Hoàng Thiên Hoa bọn người đều bị trong nội tâm kinh hãi, đây không phải bình thường vương giả, mà là một vị khủng bố sát thủ. Hắn mặt nạ, chính là hắn thân phận biểu tượng, đó là huyết sát điện chỉ mỗi hắn có tiêu chí, vương giả cấp sát thủ, nghĩ tới đây, tự lại để cho một đám vương cấp cường giả, có chút kinh hãi lạnh mình. Trên cái thế giới này, sát thủ là một cái kinh khủng nhất chức nghiệp, có lẽ hắn chiến lực không bằng ngươi, nhưng là hắn có 1000 loại phương pháp, có thể đơn giản đưa ngươi vào chỗ chết. Cùng giai ám sát, đối với huyết sát điện sát thủ mà nói, cơ hồ tựu là chuyện thường ngày, đây cũng là một đám vương cấp cường giả biến sắc nguyên nhân. Huyết sát điện vương cấp cường giả, như thế nào hội đến nơi đây? Mọi người không khỏi kinh hãi, đồng thời nhìn về phía Long Trần, bởi vì hắn xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Long Trần. Tại vạn cổ lộ nội, bất kể là tà đạo, chính đạo hay vẫn là cổ tộc, tuy nhiên chết thương thảm trọng, nhưng là chân chính toàn quân bị diệt, chỉ có huyết sát điện. Bởi vì quá mức tập trung, tự hoàng quân mạc phía dưới, huyết sát điện cường giả, không có một cái nào còn sống đi ra vạn cổ lộ. Chẳng lẽ, huyết sát điện liền quy củ của mình cũng không cần thiết? Vậy mà phái ra vương cấp cường giả, muốn ám sát Long Trần. Lý Trường Phong vẻ mặt âm trầm, huyết sát điện xưa nay bị người thống hận, bởi vì bọn họ là một đám, vì tiền, người nào cũng có thể giết, cho dù là bọn hắn thân sinh cha mẹ. Cái này là một đám cơ hồ không có bất kỳ đạo đức điểm mấu chốt sát thủ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, huyết sát điện có một cái quy củ, tự là ám sát đối tượng, điểm mấu chốt vĩnh viễn đều là tại đồng bậc ở trong. Thế nhưng mà hôm nay huyết sát điện một cái vương cấp cường giả, lặng lẽ sờ lên huyền thiên đạo tông, nếu như nói hắn chỉ là ngắm cảnh du lịch, tuyệt đối không có người tin. Ha ha, bị huyết sát điện người theo dõi, Long Trần, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trường thọ. Lư Thiên Hoa vẻ mặt nhìn có chút hả hê, sau đó lấy ra phi thuyền, mang theo trọng thương đệ tử đã đi ra. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia cường giả cũng đều lần lượt đã đi ra, đồng dạng, trong mắt bọn hắn đều mang theo cùng Lư Thiên Hoa không sai biệt nhiều cảm xúc, bất quá bọn hắn nhìn có chút hả hê cảm xúc ở bên trong, mang theo khó có thể che giấu kinh hãi cùng kiêng kỵ. Cái kia vương cấp sát thủ, rõ ràng mục tiêu là Long Trần, nhưng lại bị Lăng Vân Tử cho tìm ra giết chết, phần này thực lực, thật sự khủng bố, kiếm tu quá kinh khủng. Nghe nói huyết sát điện cũng không tuyên bố ám sát kiếm tu nhiệm vụ, bởi vì kiếm tu linh giác, đáng sợ đến cực điểm, huyết sát điện sát thủ, rất khó tiếp cận bọn hắn. Hôm nay từ nơi này khỏa đầu người trên, lần nữa xác nhận, kiếm tu tựu là sát thủ khắc tinh, có khủng bố như vậy một nhân vật tại, bọn hắn không dám đối với Long Trần có ý kiến gì không rồi. Tuy nhiên Lăng Vân Tử đã đi ra, nhưng là hắn cái lúc này lại để cho người đưa tới một khỏa đầu người, chấn nhiếp chi ý, lại rõ ràng bất quá rồi. Đối với cái này cái vương cấp sát thủ, Long Trần quả thật có chút rung động, bất quá cũng là tại Long Trần trong dự liệu, hắn biết rõ huyết sát điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là huyết sát điện vậy mà chính mình chiều mặt của mình, phá hủy chính mình lập hạ đích quy củ, thật ra khiến hắn có chút dự không ngờ được. Bất quá rung động chỉ là nhất thời, theo thứ tự tinh đại viên mãn, Long Trần linh giác trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa hôm nay phong hành liệt càng làm khai thiên phù văn truyền thụ cho Long Trần, một khi ngưng tụ ra khai thiên phù văn, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, đánh không lại, chạy vẫn còn nắm chắc. Lăng Vân Tử tiền bối đã đi ra, như thế nào vội vã như vậy? Long Trần không khỏi hỏi, không rõ ràng lắm, tiền bối chưa nói, cái gì đều không có giao. Đại Nhạc Tử Phong lắc đầu nói, Lăng Vân Tử giao cho hắn một khỏa đầu người về sau, tự như vậy đã đi ra, cao nhân làm việc, lại để cho người xem không hiểu. Tử Phong ngươi, của ngươi thiên đạo chi lực. Long Trần bỗng nhiên nhìn xem Nhạc Tử Phong, bởi vì hắn phát hiện Nhạc Tử Phong trên người thiên đạo chi lực chấn động biến mất. Tiền bối đem của ta thiên đạo chi lực xóa đi rồi, nói thiên đạo chi lực bây giờ là của ta trợ lực, về sau sẽ trở thành cho ta chướng ngại, được không bù mất, kiếm tu chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi. Nhạc Tử Phong gật đầu nói. Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, Lăng Vân Tử đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể xóa đi một người thiên đạo chi lực, đem thiên hành giả biến thành phàm nhân, nhưng lại để cho người lông tóc ít bị tổn thương, cái này quá kinh người, bọn hắn căn bản không cách nào làm được. Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng hiểu ra, Lăng Vân Tử làm mới đúng, kiếm tu đi lộ tuyến, cùng người bình thường không giống với, hắn thiếu chút nữa hại Nhạc Tử Phong, khá tốt Lăng Vân Tử dù cho uốn nắn, nếu không Nhạc Tử Phong có thể gặp nhập lạc lối. Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt đều đi rồi, Long Trần trong lòng có chút buồn vô cớ như mất, hắn theo Phượng Minh Đế Quốc đi ra, trên đường đi đều dựa vào chính mình đi về phía trước, chưa bao giờ có cái gì dựa. Nhưng là sự tình lần này thật sự quá lớn, Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt đến, lại để cho hắn bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất cảm nhận được bị che chở ôn hòa, trong nội tâm thập phần cảm động. tất cả mọi người tán đi về sau, Long Trần bị Âu Dương Thu Vũ một mình gọi tới, tại trong mật thất, Âu Dương Thu Vũ do dự một hồi, mới mở miệng nói, Long Trần, trong tay ngươi thật không có nguyên linh thạch sao? Có, nhưng là ta sẽ không cho bất luận kẻ nào. Long Trần trực tiếp mở miệng nói, hắn biết rõ, đây là Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn hai người, hướng Âu Dương Thu Vũ tạo áp lực rồi, nếu không Âu Dương Thu Vũ tuyệt đối sẽ không hỏi ra những lời này. Long Trần, người có nghĩ tới hay không, người cống hiến ra một bộ phận nguyên linh thạch, người cũng tìm được càng nhiều nữa lợi ích, ví dụ như tiến vào huyền thiên trong tông sau. Âu Dương Thu Vũ khuyên nhủ, coi như hết, chúng ta huyền thiên đạo tông chính là một cái mục nát phương triều, đều nhanh nát đến thực chất bên trong rồi, theo chúng ta đông hoang phân tông, tự không khó suy đoán ra tổng tông tình huống. Ta cống hiến ra nguyên linh thạch, căn bản không đổi được ta muốn thứ đồ vật, ngược lại sẽ trở thành những người khác, thăng quan tiến tước công lao, đây không phải có bệnh sao. Cho nên, thứ đồ vật hay vẫn là ở lại ta trong tay mình tốt, gặp được đồ tốt, ta cần phải đi theo người khác trao đổi, thế nhưng mà nộp lên về sau, thứ đồ vật đều tiến nhập người khác túi, muốn bọn hắn xuất ra ít đồ, vậy cũng tự muôn vàn khó khăn rồi. Cho nên không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì theo như ngươi nói cái gì, ta sẽ không đem nguyên linh thạch giao ra đi, tỷ tỷ, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết, không có, cái gì cũng không có, cả gốc mao đều không có, muốn từ ta Long Trần trên người đạt được tốt. Nằm mơ đi thôi, tại ta bất lực thời điểm, tại ta cần phải trợ giúp thời điểm, bọn hắn đã giúp ta cái gì? Hôm nay gặp ta được đến ít đồ, cứ tới đây rất rõ đại nghĩa. Đương ta là người ngu sao? Long Trần cười lạnh nói. Nếu như là Âu Dương Thu Vũ cần, Long Trần sẽ không một chút nhíu mày, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là cho người khác, Long Trần làm không được. Âu Dương Thu Vũ cũng biết Long Trần tính tình, dứt khoát cũng không khuyên giải hắn rồi, cứ như vậy đã qua một ngày về sau. Long Trần nhận được tin tức, lại để cho hắn đi gặp Âu Dương Thu Vũ. Nhưng khi Long Trần mới vừa tiến vào đại điện, Lục Minh Hàn đã đứng tại Long Trần trước người, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Chương 961, lửa giận ngút trời. Nhìn xem Lục Minh Hàn vẻ mặt lạnh lùng, Long Trần tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Như thế nào, đây là ép, nhuyễn không được mạnh bạo hay sao? Giả mạo tông chủ đem ta lừa gạt đến, muốn tra tấn bức cung. Long Trần lạnh lùng thốt. Lục Minh Hàn lạnh lùng thốt, Long Trần, người thân là huyền thiên đạo tông đệ tử, là huyền thiên đạo tông nuôi dưỡng ngươi, người có lẽ có ơn tất báo, nếu không cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu. Long Trần cười lạnh nói, đừng nói cái kia sao ra vẻ đạo mạo, người tựu là muốn tại trên người của ta đạt được nguyên linh thạch, sau đó trở về lĩnh công. Nói thiệt cho ngươi biết ha, ta căn bản cũng không có nguyên linh thạch, các ngươi chứng kiến đúng là toàn bộ gia sản. Ngươi cho ta tốt như vậy lừa gạt sao? Lục Minh Hàn hừ lạnh nói, ngươi tin hay không? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa, thứ đồ vật là của ta, quản ngươi mau sửa tình. Không muốn dùng đạo đức danh nghĩa đến bắt cóc ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta tự tính toán thiếu nợ huyền thiên đạo tông, cũng là thiếu nợ Lăng Vân Tử, Thủy Vô Ngân cùng Âu Dương Thu Vũ ba vị nhân tình, có liên hệ với ngươi sao? Các ngươi lần này tới trợ giúp, còn muốn kiếm điểm chỗ tốt trở về, chuẩn bị thăng quan phát tài. Bàn tính đánh cho không tệ a. Long Trần khinh thường đạo, Long Trần, ta lại nói cho ngươi một lần. Chúng ta cũng không có ham ngươi cái kia ít đồ, chúng ta cái này hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Đem trên người của ngươi nguyên linh thạch giao ra đây, do tông môn thay ngươi đảm bảo, như vậy ngươi mới sẽ không bị người nhìn thẳng, chúng ta đây là quan tâm ngươi. Lục Minh Hàn cả giận nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, bất quá lo lắng của ngươi là dư thừa rồi, trên người của ta vốn sẽ không có bảo vật, cho nên an toàn của ta, ngài tựu không cần quan tâm rồi. Long Trần không sao cả đạo. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Gặp Long Trần dầu muối không tiến, Lục Minh Hàn nổi giận mắng. Ngươi mới tìm chết, ngươi cái con rùa già. Long Trần đã sớm nhìn ra người này, cũng không phải là vật gì tốt, mắng lại đạo. Long Trần hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra mình còn có dư thừa nguyên linh thạch, bởi vì đây cũng không phải là nguyên linh thạch vấn đề, cái này liên lụy nhiều lắm. Thuế phàm thần dịch, vạn linh huyết, nguyên linh thạch, mỗi đồng dạng đều là đủ để chấn động một thời bảo vật. Long Trần tin tưởng, có Long huyết chiến sĩ biểu hiện. Những vật này, rất khó giấu giếm được kiến thức rộng rãi vương giả cấp lão hồ ly. Nguyên linh thạch tại Long Trần hỗn độn không gian bên trong có sổ ức nhiều, nói đùa gì vậy, toàn bộ vạn cổ lộ dân bản địa, đem sở hữu nguyên linh thạch đều đưa cho Long Trần, đều xếp thành một tòa núi lớn. Nhưng Long Trần tự là vắt chảy ra nước, bởi vì nguyên linh thạch bất quá là một cái đột phá khẩu, một khi Long Trần giao ra nguyên linh thạch, vậy thì xong đời. Bọn hắn hội theo cái này đột phá khẩu lại để cho Long Trần giao ra cực phẩm thuế phàm thần dịch. Vạn linh huyết, thậm chí sẽ dính dấp đến thiên đạo quả, cho nên Long Trần chết cũng không thể giao, một cái lỗ hổng đột phá, sẽ một phát không thể vãn hồi. Hắn đã hướng Âu Dương Thu Vũ bày tỏ thái độ rồi, cái gì cũng không biết giao cho bọn họ, hắn tin tưởng Âu Dương Thu Vũ, nàng nhất định sẽ vì hắn bảo thủ bí mật. Mà Thủy Vô Ngân, tựu càng không cần phải nói, càng sẽ không thổ lộ nửa điểm Long Trần tin tức, cho nên Long Trần tựu cắn chết, cái gì cũng không có, thích sao địa thế nào địa phương. Tiểu súc sinh, Lục Minh Hàn quát khẽ một tiếng, bàn tay lớn vỗ, Long Trần một quyền đập tới, đồng thời triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, đối mặt vương giả, hắn phải toàn lực ứng phó. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Lục Minh Hàn khóe miệng hiển hiện cười lạnh. Bành, Long Trần một quyền nện ở Lục Minh Hàn trên bàn tay, vốn tưởng rằng hai người lực lượng, tất nhiên hội đem đại điện nứt vỡ, khiến cho toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chú ý, như vậy hắn tự an toàn. Thế nhưng mà Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn một quyền phảng phất nện ở trên bông, cũng chỉ là phát ra một tiếng trầm đục, lực lượng của mình, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời bàn tay to của hắn bị bắt chặt rồi. Một cỗ kinh khủng năng lượng, trong nháy mắt đưa hắn buộc chặt, phảng phất có hàng tỷ căn thép, đưa hắn một mực buộc chặt, vậy mà không thể động đậy rồi. Tại chính thức vương giả trước mặt, người tựu là một chỉ con sâu cái kiến, muốn chống lại. Nằm mơ đi thôi, đã ngươi như thế không tán thưởng, ta tự mình xem xét trí nhớ tốt rồi. Lục Minh Hàn một ngón tay điểm tại Long Trần chỗ nghi tâm, một cỗ kinh khủng linh hồn năng lượng, tuôn hướng Long Trần thức hải. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn hận không thể đem cái này Lục Minh Hàn tươi sống cắn chết, tên hỗn đản này lại muốn xem xét trí nhớ của hắn, như vậy Cửu Tinh Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Châu, Đông Hoang Trung sở hữu bí mật đều muốn giữ không được, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực ngăn cản. Ô, linh hồn chi lực cũng không phải sai, đáng tiếc cuối cùng là châu chấu đá xe, mở cho ta. Lục Minh Hàn hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực hung hăng phóng tới Long Trần thức hải. Ông, Long Trần thức hải rung mạnh, thất khiếu chảy máu, Lục Minh Hàn cuồng bạo linh hồn chi lực thái quá mức mênh mông, vương giả linh hồn chi lực, không phải Long Trần có thể ngăn cản. Lục Minh Hàn, người muốn làm gì? Ngay tại Long Trần muốn ngăn cản không nổi, trí nhớ cũng bị lật xem thời điểm, đại môn bị người một trưởng đập toái, Lý Trường Phong đi đến phẫn nộ quát. Sư huynh, cái này Long Trần không tán thưởng, ta muốn buộc hắn nói ra bí mật. Lục Minh Hàn mặc kệ Lý Trường Phong, như trước linh hồn chi lực tuôn ra, muốn đột phá Long Trần cuối cùng một đạo bình chướng. Lục Minh Hàn, nếu như ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta Lý Trường Phong không van xin hộ. Mặt Lý Trường Phong sắc mặt tái nhợt, bàn tay lớn đã cầm sau lưng trường kiếm, một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế đã tập trung vào Lục Minh Hàn. Sư huynh, ngươi, Lục Minh Hàn cả kinh, sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trường Phong sắc mặt quả quyết. Lục Minh Hàn trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng, nhưng là hắn phi thường kiêng kỵ Lý Trường Phong, cuối cùng nhất hay vẫn là buông lỏng ra Long Trần. Ba, Lục Minh Hàn vừa mới buông ra Long Trần bàn tay lớn hung hăng quất vào Lục Minh Hàn trên mặt, Lục Minh Hàn không nghĩ tới Long Trần cũng dám chủ động ra tay, kết quả nửa bên mặt bị đập toái, một ngụm răng vàng rơi lả tả trên đất. Lục Minh Hàn, ta tào ni mã, Long Trần muốn giận điên lên, vừa mới bị buông ra, một cái tát chiều đã bay Lục Minh Hàn, đồng thời trong tay huyết ẩm chớp động, một đao chém rụng. Khai thiên đệ tam thức, hết thảy đều đến quá là nhanh, cho dù là Lý Trường Phong, cũng không nghĩ tới Long Trần hội bạo khởi đả thương người, hơn nữa là như thế lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Lục Minh Hàn bị Long Trần một cái tát chiều phi, nửa bên mặt đều bị chiều nát, tuy nhiên hắn là vương giả, nhưng là thân thể chi lực cũng không cường đại, Long Trần thế nhưng mà tại Thanh Long chiến thân ra chỉ xuống, một tát này, hắn cũng chịu không nổi, thiếu chút nữa bị đập nát đầu. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần một đạo đao khí chém tới, đã tới không kịp kết ấn rồi, vội vàng linh nguyên tuôn ra, trước người bố trí ra một đạo vòng phòng hộ. Đó là vương giả bố trí ra phòng ngự, có thể triệt tiêu hết thảy lực lượng, thế nhưng mà tại Long Trần một mặt đao trước, bị một đao xé rách. Phốc, Long Trần một đao xé rách màn hào quang, chạm tại Lục Minh Hàn trước người, Lục Minh Hàn trên người máu tươi cuồng bắn ra, cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát đại điện cột đá, toàn bộ đại điện đều sụp đổ rồi. Oanh, bụi mù vẩy ra, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều chịu chấn động, các đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao bay ra, đã thấy Huyền Thiên Đại Điện nứt vỡ cảnh tượng, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết. Trời ạ, cái kia không phải Lục Minh Hàn vương giả đại nhân sao? Đại điện sụp đổ, một bóng người chật vật bay ngược, trước người một đầu thật sâu miệng vết thương, thiếu chút nữa đem cả người chém thành hai nửa, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, là người nào khủng bố như thế, có thể trọng thương vương cấp cường giả. Lục Minh Hàn, người cái này con rùa con bê, cho lão tử đi chết. Bỗng nhiên đại điện nứt vỡ, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa xông ra, hiển nhiên cùng Lục Minh Hàn đối chiến đúng là Long Trần. Giết Lục Minh Hàn, làm chết Lục Minh Hàn, theo Long Trần xông ra, vốn là không rõ ràng cho lắm Long Huyết các chiến sĩ, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy Long Trần như thế biểu lộ, nhao nhao phóng tới Lục Minh Hàn. Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân cũng đi ra, nhưng là các nàng đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt, bởi vì bọn nàng bị Lục Minh Hàn thông chi, có chuyện muốn cùng các nàng giao đại. Các nàng một mực tại trong mật thất chờ đợi Lục Minh Hàn, thế nhưng mà đợi nửa canh giờ rồi, như trước không thấy bóng dáng, nhưng là đành phải một mực chờ. Nhưng khi Long Trần nứt vỡ Huyền Thiên Đại Điện thời điểm, bộc phát ra khí thế, hai người rốt cục phát giác không đúng, vội vàng chạy đi đến, khi thấy bên ngoài cảnh tượng, giật nảy mình. Long huyết các chiến sĩ nhao nhao phóng tới Lục Minh Hàn, cái thứ nhất tiến lên đúng là A-man, hắn trước tiên triệu hồi ra 10 trượng man huyết đồng thân, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, sau cây cột còn muốn thô một vòng cốt bổng, phá vỡ hư không, một gậy hung hăng rơi đập. Cút ngay, Lục Minh Hàn xuất kỳ bất ý phía dưới, lại bị Long Trần một đao chảm thương, không khỏi giận dữ, hắn biết rõ, Long Trần một đao kia có cổ quái, chính là khai thiên đệ tam thức, bổ sung đặc thù năng lượng, nếu không không cách nào xé rách phòng ngự của hắn. Lúc này thấy A-man vào tới, một quyền rơi đập, võ thuật tương giao phía dưới, A-man lập tức miệng hổ bị đánh rách tả tơi, thổ huyết mà bay, vương giả lực lượng, quá mức khủng bố. Thế nhưng mà A-man lực lượng cũng cực kỳ cường đại, Lục Minh Hàn tại A-man lực phản chấn xuống, vừa mới khép lại miệng vết thương, lập tức sụp đổ khai, máu tươi tuôn ra. Ông, lúc này Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bọn người công kích cũng đã đến, bọn hắn mặc kệ cái gì, chỉ cần Lục Minh Hàn cùng Long Trần là địch, tự đánh cho đến chết. Một bầy kiến hôi, đều đi chết đi. Lục Minh Hàn gào thét, quanh thân sáng lên, Hoàng Tuyền Vệ Hồn Giết. Ngay tại Lục Minh Hàn phải phản kích thời điểm, bỗng nhiên một đạo linh hồn lưỡi dao khổng lồ chém rụng, hư không rung động lắc lư, Lục Minh Hàn cảm giác trong linh hồn, phảng phất bị vô số căn cương châm hung hăng đâm thoáng một phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương bọn người công kích, hung hăng nện ở Lục Minh Hàn trên người, nhưng là lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, công kích của bọn hắn, vậy mà không cách nào phá vỡ hắn hộ thể thần quang. Phốc, thế nhưng mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc trường đao, miệng vỡ mà đến, hung hăng địa chạm tại trên cổ hắn, tiên huyết phi tiên, một khỏa đầu người phóng lên trời. Sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đều xem choáng váng, bọn hắn đều không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Trần vậy mà một đao chặt bỏ vương giả đầu lâu. Một đao chém dụng Lục Minh Hàn đầu lâu, Long Trần đại duỗi tay ra, một đạo lôi đình trường thương, nhắm ngay Lục Minh Hàn đầu lâu phá không mà đi, muốn đem hắn triệt để đánh chết, thần hồn câu diệt. Thiên Huyền Địa Phong bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Lý Trường Phong rốt cục động thủ, chỉ thấy trong thiên địa vô số trật tự thần liên lưu chuyển, vầng sáng đầy trời, Thụy Hà phún dũng phía dưới, tất cả mọi người bị tỏa liên vây khốn, cũng kể cả Lục Minh Hàn không đầu chi thân thể. Lục Minh Hàn đầu lâu bay lên, nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, rơi vào trên cổ, vậy mà lập tức khép lại. Lý Trường Phong, thả ta ra, ta muốn giết bọn này chết tiệt tiểu súc sinh. Lục Minh Hàn nghiêm nghị quát, liền sư huynh hai chữ đều không gọi rồi, gọi thẳng kỳ danh. Chương 962, trấn áp. Lục Minh Hàn vừa mới đón đầu lâu, mà bắt đầu gào thét, giờ phút này hắn như là một đầu phẫn nộ sư tử, toàn thân tràn đầy sát ý. Đường đường vương cấp cường giả, bị một đám tích hải cảnh thái điều kích thương, càng là chạm hạ đầu sọ, đây quả thực là một loại không cách nào thừa nhận nhục nhã. Lục Minh Hàn, tỉnh táo. Lý Trường Phong quát, nói láo, ta như thế nào tỉnh táo, ta muốn giết Long Trần cái này tiểu súc sinh, mở cho ta. Lục Minh Hàn một thân gào thét, trong lúc đó trong cơ thể một cỗ bàng bạc lực lượng bị kích phát, làm thiên địa rung rung, toàn bộ thế giới đều chịu chấn động. Lục Minh Hàn, ngươi điên rồi, ngươi muốn hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Lý Trường Phong nghiêm nghị quát, bởi vì lúc này Lục Minh Hàn vậy mà vận chuyển vương cấp cường giả bổn nguyên chi lực, cái này một lần hành động hội hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi sớm làm cho lão tử đem cái này đồ bỏ xiềng xích cho ta triệt hồi, nếu không lão tử chuyện gì đều làm được ra. Lục Minh Hàn quát. Lục Minh Hàn cùng Lý Trường Phong đều đến từ Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông, nhưng là hai người lệ thuộc bất đồng hai cái ngành, Lý Trường Phong xuất thân trưởng lão viện, mà Lục Minh Hàn xuất thân chấp pháp điện. Dựa theo bình thường chức danh mà nói, Lý Trường Phong địa vị cao hơn ra Lục Minh Hàn một đầu, nhưng là Lục Minh Hàn chỗ chấp pháp điện, địa vị hết sức đặc thù. Bởi vì trường kỳ đối mặt phạm sai lầm đệ tử cùng trưởng lão, chấp pháp điện trưởng lão, đều mang theo một loại trường kỳ dưỡng thành lệ khí, nói chuyện phương thức, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cho nên chấp pháp điện trưởng lão, cùng đạo tông những ngành khác trưởng lão quan hệ cũng không hài hòa, nhưng là vì chấp pháp điện đại biểu cho Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm, cho nên đều đối với bọn họ nhường nhịn ba phần, dưỡng thành bọn hắn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh khí diễm. Tuy nhiên hành động lần này là dùng Lý Trường Phong cầm đầu, nhưng là Lục Minh Hàn cũng không thế nào tôn kính Lý Trường Phong, lúc này dưới cơn thịnh nộ, liền sư huynh đều không gọi rồi, thậm chí bắt đầu tự xưng lão tử rồi. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, Lý Trường Phong tính tình lại tốt, cũng có chút chịu không được rồi, huống chi, hắn vốn tựu không thích chấp pháp điện người, hôm nay đang tại một đám tiểu bối, lại để cho hắn như thế xuống đài không được. Trấn áp, Lý Trường Phong khẽ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn, vốn là buộc chặt Long Trần bọn người xiềng xích, buông tha cho Long Trần bọn người, trong nháy mắt đem Lục Minh Hàn vây khốn. Ông ông, xiềng xích một đạo đón lấy một đạo, làm thiên địa nổ vang, cấp tốc xoay tròn, đem Lục Minh Hàn một mực vây khốn, rất nhanh đã bị bao thành bánh chưng. Lý Trường Phong, người muốn chết, người dám trấn áp ta, ta. Lục Minh Hàn bị vô tận xiềng xích bao khỏa, hắn toàn thân lực lượng bị áp chế, không có một thân thần thông, không cách nào thi triển, không khỏi gào thét. Thế nhưng mà gào thét đến một nửa, xiềng xích lại càng chuyển càng nhanh, đem Lục Minh Hàn đầu lâu cũng bao vây lại, cuối cùng cả người bị bao thành một cái cự đại kén, hoàn toàn bị đã trấn áp. Lý Trường Phong sắc mặt tái nhợt, cái này Lục Minh Hàn quả thực không thể nói lý, hảo hảo cùng hắn nói chuyện, thật không ngờ ác nói tương hướng, đại duỗi tay ra, Lục Minh Hàn hư không tiêu thất rồi, bị Lý Trường Phong cho thu vào. Long Trần, người đi theo ta. Long Trần không đợi kịp phản ứng, Lý Trường Phong đại duỗi tay ra, không dung Long Trần phản kháng, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, đều là vương cấp cường giả, Lý Trường Phong muốn so với Lục Minh Hàn cường đại nhiều lắm, Long Trần liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, hắn rốt cục minh bạch, chính mình cùng vương cấp cường giả có bao nhiêu chênh lệch rồi. Hô, đương xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đi tới một ngọn núi loan phía trên, tại đây khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông có chừng mười mấy vạn dặm xa, không biết Lý Trường Phong dùng phương pháp gì, đem Long Trần mang đến nơi này. Lần này tới Đông Hoang, sự tình làm được rối tinh rối mù, ai? Lý Trường Phong hít sâu một hơi, không khỏi thở dài. Tiền bối, Long Trần có chút không biết làm sao. Lý Trường Phong lung lay tay nói, việc này không trách ngươi, đương nhiên cũng không thể trách ta, theo hắn đi thôi, ta phải đi về phục mệnh. Bất quá có mấy câu, ta vẫn còn muốn chiếu cố ngươi thoáng một phát, Long Trần, cá tính của ngươi quá bướng bỉnh rồi, dễ dàng như vậy thiệt thòi lớn. Về phần ngươi đem ta đương thành trưởng lão cũng tốt, vẫn là đem ta trở thành một cái lão tiền bối cũng thế, đều không sao cả, ngươi dù sao cũng là ta nói tông đệ tử, ta không đành lòng gặp ngươi bởi vì tính tình rước lấy đại họa. Tuy nhiên lần này ngươi có quý nhân tương trợ, nhưng là vận khí loại vật này nhất không đáng tin cậy, ngươi tốt nhất không muốn luôn trông cậy vào loại này hư vô mờ mịt thứ đổ vật. Lý Trường Phong tận tình khuyên bảo khuyên giải, hắn thương tiếc Long Trần tài hoa, nhưng là Long Trần cái này tính tình, hắn xác thực đau đầu. Long Trần cười khổ, hắn cũng biết Lý Trường Phong là hảo tâm, nhưng là lại có biện pháp nào. Bất kể là thấp điều hay vẫn là liều lĩnh, Long Trần nhất định cả đời nhấp nhô. Đã kết quả đều đồng dạng, hắn vì cái gì không thể khoái ý ân cừu, tại sao phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đương nhiên ủy khuất cầu toàn, thật có thể cầu đến toàn bộ, ủy khuất còn chưa tính, dù sao cũng là vì bên người thân nhân. Thế nhưng mà ủy khuất cầu toàn, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét, hội có nhiều người hơn, nghĩ đến người dễ khi dễ, không hề cố kỵ muốn dẫm chết ngươi, vậy tại sao còn muốn ủy khuất đâu. Tiền bối lời vàng ngọc, Long Trần nhớ kỹ Long Trần có chút hành lễ nói, Long Trần cũng không phải là không tán thưởng người, ai đối với hắn tốt, hắn tâm lý nắm chắc. Về phần trên người của ngươi bí mật, ta không có hứng thú, đạo tông cũng không có hứng thú, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, năm ngón tay vươn ra, cũng không phải một bên đủ, Huyền Thiên Đạo Tông nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có người hội khởi lòng xấu xa. Cho nên ngươi về sau phải chú ý an toàn, mọi thứ ở lâu tưởng tượng nhi, không muốn nhiệt huyết dâng lên, nên cái gì đều mặc kệ, như vậy gặp nhiều thua thiệt, Lý Trường Phong dặn dò. Vâng, Long Trần cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng là đối với Lý Trường Phong, Long Trần hay vẫn là trong nội tâm tràn ngập cảm kích. Hôm nay, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, đã mở ra thứ tư tinh, cảm ứng càng phát ra cường đại, thực tế đối với thiện niệm ác niệm, mẫn cảm nhất, không có người có thể gạt được hắn. Cho nên Long Trần ngay từ đầu đã biết rõ, cái này Lục Minh Hàn không phải vật gì tốt, trong lòng của hắn tham niệm, Long Trần liếc cũng có thể thấy được, cho nên đối với hắn ti không chút khách khí. Tính toán thời gian, còn có nửa năm, tựu là Huyền Thiên Tứ Tông tinh anh đệ tử tuyển bạt đại hội rồi, thông qua lần này tuyển bạt đệ tử, có thể tiến vào Huyền Thiên Tổng Tông tu hành. Trung Châu, đó mới là thiên kiêu tu hành chi địa, Đông Hoang bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, ngươi về sau sẽ hiểu. Tốt rồi, người cách ngôn nhiều, ta phải về Tổng Tông phục mệnh, có cái gì không biết, đến hỏi các ngươi tông chủ đại nhân a. Lý Trường Phong nói xong, bóng người nhoáng một cái, tự biến mất tại Long Trần trước mặt, Long Trần căn bản không biết hắn là như thế nào ly khai. Trung Châu, Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, lại có chút hưng phấn, đã sớm nghe nói, Trung Châu mới thật sự là tu hành thánh địa, kỳ tài đi đầy đất, thiên kiêu nhiều như chó, bất quá thiên phú người, đã đến Trung Châu, cũng sẽ bị vô tận thiên tài bao phủ. Nhưng là Long Trần biết rõ, Thiên Mộc Thần Cung ngay tại Trung Châu, nói cách khác, đã đến Trung Châu, mới có thể nhìn thấy Sở Giao. Nghĩ đến Sở Giao, liền nghĩ đến ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc Kiều Diễm, Long Trần trong lòng một mảnh lửa nóng, lại có một hồi chua xót. Sở Giao là một cái điềm tĩnh nữ hài, nàng không thích tranh đấu, dùng một câu phố phường nói, tựu là tiểu phú tức an loại hình, phi thường dễ dàng thỏa mãn. Nhưng là nàng vì có thể thủ hộ Long Trần, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, đã đi ra Đông Hoang, tiến nhập vô cùng xa xôi Trung Châu, đây hết thảy cũng là vì Long Trần. Nhưng là, Long Trần trong nội tâm lại có chút bất an, thân thế của hắn chi mê, làm phức tạp hắn thật lâu, thế nhưng mà theo hắn tu vi đề cao, hắn càng phát ra cảm thấy cái thế giới này quá lớn. Không có sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, cũng đừng có đi thăm dò thân thế. Đây là vị kia không biết tên người hầu, hóa đạo trước lưu lại đích thoại ngữ. Lúc trước Long Trần cho rằng người kia hẳn là tiên thiên cảnh cường giả, lúc ấy không hiểu cái gì là hóa đạo, nhưng là hiện tại Long Trần đã biết, chỉ có thiên hành giả mới có tư cách hóa đạo, hơn nữa tối thiểu nhất là tứ phẩm đã ngoài. Bởi vì dùng thân hóa đạo, cần linh huyết hỗ trợ, đem chính mình hóa thành hư vô, chém tới hết thảy nhân quả, làm cho không người nào có thể suy tính về sau chuyện đã xảy ra, cái này cũng là vì bảo toàn Long Trần. Lắc đầu, đem trong lòng bất an cùng tâm thần bất định đè xuống, mặc kệ địch nhân đến cỡ nào cường đại, đáng sợ cỡ nào, đã quyết định muốn tra được, cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Huống chi, đã đến Trung Châu, Long Trần cũng không phải người cô đơn, có Sở Giao tại, đồng thời hắn tại Vạn Cổ Lộ nội cảm ứng được Diệp Chi Thu khí tức, tin tưởng Diệp Chi Thu cũng sẽ đi Trung Châu, thậm chí đã qua. Mặt khác, Long Trần trong đầu còn hiện ra một cái hơi hài nhi mập, cả ngày cười tâu toét, ưa thích bốn phía trang bức ra hỏa Mặc Niệm. Không ai lão gia tử nói, Mặc Niệm thức tỉnh thiên hành giả, tuyệt đối không giống bình thường, hắn phải về Trung Châu tổ địa, tiếp nhận truyền thừa, lúc ấy Mặc Niệm nói, hắn hội nhất phi trùng thiên, khinh thường thiên võ. Nghĩ đến bọn hắn, lại để cho Long Trần trong nội tâm một hồi ôn hòa, hắn Long Trần cũng không phải là trên đời đều địch, hắn còn có thể tin cậy người, có thể dựa vào người. Chỉ là lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, một cái nên xuất hiện nhân vật, lại chậm chạp không có xuất hiện, cái kia chính là Lãnh Nguyệt Nhan. Lần thứ nhất tập kích tà đạo hang ổ, Lãnh Nguyệt Nhan không có xuất hiện, lần thứ hai tà đạo đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, tà đạo cao thủ ra hết, Lãnh Nguyệt Nhan như trước không có xuất hiện. Chẳng lẽ nàng đã không tại Đông Hoang, hoặc là nàng còn ở vào bế quan bên trong? Được rồi, mặc kệ nàng, dù sao mục tiêu của nàng là ta, không có gì hay sợ. Còn có Đông Hoang Trung, không biết chạy đi đâu, có cơ hội, khiến nó lại thiếu nợ ta một cái nhân tình thì tốt rồi, như vậy mới có thể chính thức hoành hành không sợ. Trong lúc nhất thời, Long Trần đầu óc tốt loạn, nghĩ đến thứ đồ vật nhiều lắm, đã hưng phấn, lại có chút khẩn trương, Trung Châu, đó mới là càng lớn sân khấu. Long Trần bỗng nhiên lại nhớ tới ban đầu ở Vạn Cổ Lộ nội độ kiếp thời điểm, bị tiến đưa vào bốn cái ngu ngốc, có lẽ tại Trung Châu, có lẽ có thể gặp được. Ni mã, ngu ngốc nhiều như vậy, để cho ta muốn thấp điều, ta như thế nào thấp điều, lại để cho bọn hắn mỗi ngày dẫm ta. Long Trần hung hăng nhổ một bãi nước miếng, loại này ngu ngốc, gặp được nên hung hăng địa trừ mặt, đem mặt trừ thành bờ mông lớn như vậy, mới có thể để cho bọn hắn trường trí nhớ. Tuy nhiên Lý Trường Phong một mảnh hảo tâm, nhưng là Long Trần chỉ có thể tâm lĩnh, hắn quyết định hay là muốn dựa theo phong cách của mình đến, ai dám đến cắn ta, tự tươi sống cắn chết hắn. Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, đem Lý Trường Phong ly khai sự tình, cùng Âu Dương Thu Vũ thấu cái khí, lão nhân này cũng là chọc tức, không muốn gặp lại Âu Dương Thu Vũ rồi, tuy nhiên Lục Minh Hàn sự tình, trách không được hắn, nhưng là hắn như trước cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Long Trần chợt nhớ tới một sự kiện, thập phần rất nghiêm túc đạo. Chương 963, hợp tác, như thế nào? Âu Dương Thu Vũ có chút kinh ngạc nói. Ba cái lão quỷ, ngươi là như thế nào đuổi bọn hắn? Long Trần hỏi. Long Trần biết rõ, cái này ba cái lão quỷ tại Long Trần trên người không có được chỗ tốt gì, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là Long Trần muốn biết Lý Trường Phong là như thế nào đuổi bọn hắn. Sự tình đều đi qua, cũng đừng có nói ra, chỉ cần ngươi có thể bình an là tốt rồi, dùng tiền miễn tai. Âu Dương Thu Vũ có chút không dám xem Long Trần con mắt đạo. Được, ta biết ngay, ngài khẳng định bị hung hăng làm thịt một đao, đến cùng bị hố bao nhiêu. Long Trần một hồi im lặng, nhìn xem Âu Dương Thu Vũ biểu lộ, lập tức đoán được kết quả. Cái này, không sai biệt lắm, toàn bộ Âu Dương Thu Vũ có chút ấp ấp úng đạo, mà ngay cả mặt đều có chút mất tự nhiên rồi, nàng có chút không dám xem Long Trần. Toàn bộ, đây là ý gì? Long Trần trừng tròng mắt đạo. Âu Dương Thu Vũ cũng bất cứ giá nào nói, chính là chúng ta trong khố phòng sở hữu hàng tồn, tăng thêm người bố trí trận pháp những nguyên linh thạch kia, đều bồi cho bọn họ. trong ổ cắt cỏ a. Long Trần tròng mắt đều muốn chừng đi ra, cái này đặc sao cũng quá độc ác a. Long Trần, tiền không có có thể kiếm lại, người cũng đã biết, người lần này xông bao nhiêu hỏa a, chúng ta có thể sử dụng tiền đến mua mệnh cũng không tệ rồi. Âu Dương Thu Vũ ngược lại là thập phần thỏa mãn đạo. Âu Dương Thu Vũ cường đại trở lại cũng là nữ nhân, tại kháng áp lực phương diện, không như Long Trần, tại nàng xem ra, chỉ cần có thể bảo trụ Long Trần, táng ra bại sản cũng không sao cả. Hơn nữa chuyện này cũng không phải nàng có thể làm chủ, đều là Lý Trường Phong tại quần nhau, bất quá tại Âu Dương Thu Vũ xem ra, kết quả như vậy, nàng đã thập phần thỏa mãn. Sớm biết như vậy, tự lại để cho Quách Nhiên triệt để đem bọn họ những đệ tử kia, làm tàn phế được rồi. Long Trần oán hận địa đạo. Phải biết rằng, vì phong phú Huyền Thiên Đạo Tông nhà kho, hai lần đại chiến chiến lợi phẩm, đều giao cho Âu Dương Thu Vũ, kết quả lại bị ba cái lão đầu cho tịch thu rồi. Long Trần tâm đều muốn nhỏ máu rồi, tuy nhiên Long Trần không keo kiệt, nhưng là chiến lợi phẩm của hắn có thể ném đi nát mất, nhưng là tuyệt đối không thể trên giao cho người khác, còn lại là địch nhân, đây mới là Long Trần nhất tức giận địa phương. Được rồi, lúc này tỷ tỷ ngươi cùng được túi so mặt đều sạch sẽ đi à nha, trách không được, biệt viện đều tổn hại thành như vậy, ngươi đều không bày ra trùng kiến. Long Trần im lặng đạo, ngươi còn nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, vốn tỷ tỷ đều không có trước rồi, ngươi còn đem tỷ tỷ Huyền Thiên Đại Điện cho hủy đi, ngươi là muốn tỷ tỷ ngủ ngoài trời đầu đường sao? Âu Dương Thu Vũ thập phần căm tức đạo, càng là nghèo, càng gặp chuyện không may, liền Huyền Thiên Đại Điện như vậy tiêu chí tính kiến trúc, đều bị hủy đi, nàng muốn đau lòng muốn chết. Yên tâm đi, ta cho ngươi một lần nữa kiến một cái tựu là, kiến một cái càng lớn, so nguyên lai càng huy hoàng, càng khí phái, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông, so với trước càng tăng lên đại gấp 10 lần. Long Trần cười nói, Long Trần nói những lời này, có tuyệt đối lực lượng, bởi vì trong tay hắn bảo vật đều muốn chồng chất thành núi rồi, thực tế một ít binh khí, đan dược, bí tịch, áo giáp cái gì, đều muốn biến thành rác rưởi rồi, đang lo không có địa phương xử lý đấy. Khoác lác, trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông nhưng là phải rộng lượng nhân lực vật lực, ta hiện tại đã trình xin rồi, không biết bao nhiêu trong thời gian, đệ nhất bút kinh phí mới có thể xuống, đoán chừng trong vài năm, Huyền Thiên Đạo Tông muốn một mảnh rách nát rồi. Âu Dương Thu Vũ thở dài nói, trên mặt có chút ít cô đơn. Dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông ở quá lâu, nơi này chính là Âu Dương Thu Vũ gia, quen thuộc gia, hôm nay gần như nửa hủy, thay đổi ai, trong nội tâm cũng không phải tư vị, huống chi nữ nhân đều là đa sầu đa cảm động vật. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi linh huyết đã bổ đủ, ngươi bản thân tựu là tam phẩm thiên hành giả, có lẽ rất nhanh muốn tấn chức vương cấp cường giả, đến lúc đó không có thể tiến vào tổng tông đến sao, làm gì quan tâm tại đây đâu. Long Trần đạo, Âu Dương Thu Vũ lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta ở chỗ này ở quá lâu, lòng ta thuộc về tại đây. Hơn nữa ta, niên kỷ đã quá lớn, không có các ngươi người trẻ tuổi cái loại này tinh thần phấn chấn rồi, càng không có chưa từng có từ trước đến nay ý chí, ta còn là ưa thích Huyền Thiên Đạo Tông, ngay ở chỗ này dưỡng lão cuối cùng chết được rồi. Như thế nào hội, tỷ tỷ thoạt nhìn như trước tuổi trẻ tướng mạo đẹp, ngươi đã quên, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta còn đem ngươi trở thành tiểu muội muội đâu rồi, thiếu chút nữa câu dẫn ngươi. Ni Long Trần gặp Âu Dương Thu Vũ hai đầu lông mày, mang theo một tia thương cảm, không khỏi cười nói. Như thế nào, ngươi ngay cả ta cái này lão quái vật cũng cảm thấy hứng thú. Âu Dương Thu Vũ nhìn xem Long Trần cười nói, tỷ tỷ cũng không già, tu hành không tuế nguyệt, lão cùng không già, hay vẫn là xem tâm tính. Long Trần đạo, ngươi muốn cho ta cùng Vô Ngân, cũng cùng một chỗ đến Tổng Tông. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, chúng ta cũng không muốn lại với ngươi cùng một chỗ quan tâm. Chúng ta đều nói tốt rồi, tự an tâm ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, hai người cũng tốt có một bạn nhi, với ngươi cùng một chỗ. Hay vẫn là được rồi, chúng ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu rồi, ngươi tha chúng ta à. Âu Dương Thu Vũ lắc đầu nói, kỳ thật, Âu Dương Thu Vũ đánh gãy Long Trần nói, Long Trần, kỳ thật chúng ta đều hiểu rõ ngươi, cũng biết ngươi là vì chúng ta tốt. Nhưng là ngươi người này có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là quá nặng tình nghĩa, chúng ta không muốn trở thành vì ngươi gánh nặng, chúng ta ở chỗ này thập phần an toàn, cái này bản thân tựu là giúp cho ngươi bề bộn rồi. Chờ ngươi leo lên võ đạo đỉnh phong, nếu như còn nhớ rõ hai người chúng ta, lại đến tiếp chúng ta hội vui vẻ với ngươi nhờ, hưởng thụ một hồi tài trí hơn người cảm giác, nhưng có phải hay không hiện tại. Nhìn xem Âu Dương Thu Vũ ánh mắt trong suốt, Long Trần minh bạch, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân lựa chọn là sáng suốt nhất, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là Long Trần đã tiếp nhận cái này đề nghị. Ngay tại Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ lúc nói chuyện, có người đến báo, nói là có người đến đây tìm Long Trần. Văn Long Huynh, ha ha, đã lâu không gặp. Long Trần tại chính mình trong tĩnh thất, gặp được đã lâu Trịnh Văn Long, cùng Trịnh Văn Long đến rồi một cái hung hăng ôm. Ha ha, Long Trần a Long Trần, ta đã cho ta thời gian dài như vậy không có tới, ngươi biết sinh ra hoài nghi đâu rồi, xem ra là ta quá lo lắng. Trịnh Văn Long ha ha cười cười. Vốn Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông về sau, tự phái người thông chi Trịnh Văn Long, lại để cho hắn tới thương nghị một sự tình, nhưng là Trịnh Văn Long chậm chạp chưa tới. Tín người không nghi ngờ, nghi người không tin, đã ta lựa chọn tin tưởng ngươi, sẽ một mực tin tưởng xuống dưới, ngồi đi, trước uống ngụm trà, ta có một số đại mua bán, muốn với ngươi đàm. Long Trần cười nói, hai người ngồi xuống về sau, Trịnh Văn Long mở miệng trước, trong thanh âm có chút hưng phấn mà nói, Long Trần, ngươi đoán những ngày này ta đi nơi nào? Long Trần ngẩn ngơ, đi, chẳng lẽ, oa, ngươi không phải là thăng quan đi à nha? Ha ha, Long Trần, thật sự là cái gì đều giấu giếm bất trụ ngươi, ta vừa mới đi Trung Châu, tham gia Trung Châu công trạng bình xét. Ta dùng chính mình ngắn ngủn mấy năm thành tích, tăng thêm chính mình một phen cố gắng, đánh bại mặt khác vực đệ tử, đã trở thành Trung Châu Hoa Vân Thương Hội Phó Hội trưởng. Tuy nhiên Phó Hội trưởng tổng cộng có 8 cái, nhưng là ta còn trẻ như vậy Phó Hội trưởng, hay vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất. Trịnh Văn Long trong lời nói tràn ngập hưng phấn, thậm chí còn mang theo nồng đậm vẻ đắc ý, lộ ra nhưng cái này Phó Hội trưởng sức nặng, thập phần trọng. Ha ha, Văn Long huynh hùng tài đại lược, vậy mà trước một bước đánh vào Trung Châu rồi, huynh đệ cho ngươi khai tiệc ăn mừng, đến, hai anh em chúng ta uống chút. Long Trần nói xong cũng lấy ra một vò rượu. Đừng đừng đừng, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử là cấm uống rượu, muốn bảo trì thời khắc ý nghĩ thanh tỉnh, cấm say rượu. Trịnh Văn Long lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn lại. Long Trần cũng không miễn cưỡng, tự lấy trà thay rượu, kính Trịnh Văn Long một ly, mở miệng nói, ngươi thăng chức rồi, với ta mà nói, quả thực là thiên đại chuyện tốt, ta vừa vặn có một số mua bán muốn tìm ngươi đàm ni. Trịnh Văn Long cười hắc hắc nói, hắc hắc, ta biết rõ, ta sau khi trở về, đã có người đem gần đây chuyện đã xảy ra, đều sửa sang lại thành tư liệu, ta toàn bộ đều hiểu được. Long Trần, không thể không nói, ngươi quá độc ác, so sánh với lần Cửu Lê Bí Cảnh ác hơn, cái này thủ bút thật sự quá dọa người rồi. Nói đi, phải chăng muốn ra tay một ít tà đạo binh khí cái gì, huynh đệ giúp ngươi xử lý, ngươi là muốn ngắn hạn lợi ích, hay là muốn làm trường tuyến? Trịnh Văn Long cái gọi là ngắn hạn cùng trường tuyến, là chỉ nếu như cần dùng gấp tiền, như vậy Trịnh Văn Long có thể lập tức vận tác, đem những vật này bán đấu giá ra. Nhưng là vì thời gian vội vàng, vật phẩm tập trung, lợi nhuận khẳng định phải đã bị nhất định ảnh hưởng, nhưng là thấy hiệu nhanh, bất quá lợi nhuận thấp. Nếu như là trường tuyến, tự là những hàng hóa này, từng nhóm ra tay, mấy tháng hoặc là mấy năm ra tay một lần, vài chục năm nội bán sạch, trường tuyến hiệu quả và lợi ích rất cao, nhưng là chu kỳ quá dài. Ta không có thời gian dày vò những này, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cho ta một cái đóng gói giá là được. Các ngươi có thể chính mình độn hàng chậm rãi bán. Long Trần nói xong, ném cho Trịnh Văn Long một nhóm lớn chiếc nhẫn. Tuy nhiên sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là như trước bị Long Trần trong không gian giới chỉ bảo vật, cho chấn kinh rồi. Quang bảo khí tự có mấy trăm kiện, hơn nữa đều là phi thường không tệ bảo khí, các loại đan dược, bí tịch, linh vật càng là vô số kể, quang công tác thống kê giá trị, chỉ sợ phải kể là thiên thời gian. Long Trần huynh đệ, ngươi thực là phúc tinh của ta, ta vừa mới tấn chức phó hội trưởng. Người sẽ đưa ta một số lớn công trạng a. Trịnh Văn Long hưng phấn mà đạo. Đây chỉ là trong đó một bộ phận, ta muốn đổi một khoản tiền, đến trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, mặt khác ta còn có một chút bảo vật, muốn ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt, dự đoán thoáng một phát giá trị. Những vật này ta trước không định ra tay, nhưng là ta cần phải biết rằng thị trường giá thị trường, mặt khác giúp ta lưu ý một ít hiếm quý dị bảo cái gì. Long Trần nói xong, tự lấy ra một giọt cực phẩm thuế phàm thần dịch thể, một giọt vạn linh huyết, một khối nguyên linh thạch. Khi thấy cái này ba dạng thứ đồ vật, Trịnh Văn Long con mắt cơ hồ đều muốn lồi đi ra, cái này ba dạng thứ đồ vật cơ hồ đều là vật báu vô giá, mỗi đồng dạng đều đủ để khiến cho anh động, Long Trần vậy mà ba dạng đều dùng. Cảm ơn. Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cảm kích đạo. Long Trần có thể xuất ra cái này ba dạng thứ đồ vật cho hắn, điều này nói rõ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cái này ba dạng thứ đồ vật tin tức nếu như truyền đi, nhưng là sẽ cho Long Trần rước lấy họa sát thân, nhưng là Long Trần không có chút gì do dự. Mượn cho hắn rồi, loại này tín nhiệm thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cái này ba dạng thứ đồ vật đều là cực phẩm chí bảo, có tiền mà không mua được, cho nên cụ thể giá trị, ta nhất thời thật đúng là tính ra không đi ra. Dù sao ngươi lại không vội mà ra tay, ta trước lấy về, làm thoáng một phát điều tra, tận lực làm ra một cái chuẩn xác tính ra. Sau khi trở về, ta sẽ đem trong tay của ta sắp tới đấu giá tin tức, sớm chút sửa sang lại đi ra, nếu như ngươi có cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Chỉ cần một câu, ta có thể muốn tìm người giúp ngươi chụp được đến. Về phần ngươi nhu cầu cấp bách những số tiền kia, ta hiện tại có quyền lợi xin tuyệt bút linh thạch rồi, tự coi như ngươi muốn đem Huyền Thiên Đạo Tông mở rộng gấp 10 lần, cũng đủ rồi. Trịnh Văn Long vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Người đều nói tài đại khí thô, quan đại nói chuyện mới kiên cường, Trịnh Văn Long hôm nay làm Hoa Vân trong Tông Châu phó hội trưởng, khí phách càng phát ra kinh người rồi. Hai người hợp tác đã lâu rồi, rất nhiều chuyện, đều là mấy câu tựu làm rồi, Trịnh Văn Long hưng phấn rời đi, mà Long Trần đáy lòng một tảng đá cũng triệt để buông xuống. Chương 964, ngưng tụ thần phù. Không thể không nói, Trịnh Văn Long xử lý sự tình hiệu suất quá là nhanh, ngày hôm sau tựu đưa tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với 3 tỷ trung phẩm linh thạch. Bởi vậy đầy đủ địa thể hiện hôm nay Trịnh Văn Long phách lực, thượng phẩm linh thạch, đó là tiên thiên cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể hấp thu linh thạch. Tuy nhiên không cách nào cùng nguyên linh thạch cùng so sánh, nhưng là tại Thiên Vũ Đại Lục, cái kia đã là cực kỳ hy hữu tồn tại, là Thiên Vũ Đại Lục cứng nhất đích tiền. Đã có cái này một khoản tiền, Âu Dương Thu Vũ trên mặt đẹp rốt cục lộ ra dáng tươi cười, quét qua ngày xưa vẻ lo lắng, đại khen Long Trần tài giỏi. Tuy nhiên biết rõ, tài giỏi hai chữ này, chỉ là một loại bình thường tán thưởng, nhưng là Âu Dương Thu Vũ nói lúc đi ra, Long Trần như trước tả ác thoáng một phát. Cái này 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thoáng cái lại để cho Âu Dương Thu Vũ tài đại khí thô, lập tức triệu tập nhân thủ, đầu tiên đem chính tả đại chiến ở bên trong, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cộng đồng ngăn địch tông môn đánh nữa cái bắt chuyện. Mấy đại tông môn, không nói hai lời, nhao nhao ra người xuất lực, bởi vì trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cũng phải cần rộng lượng tài nguyên, càng cần nữa vô số sức lao động. Trịnh Văn Long vốn là đưa tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó lại đưa tới một nhóm lớn vật tư hơn, cơ hồ có thể chất đầy nửa cái Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Long Trần trong nội tâm đối với Trịnh Văn Long bội phục đầu dạp xuống đất, không riêng đưa tới vật tư, càng liền người giỏi tay nghề, đều cho xem xét tốt rồi, đều là Đông Hoang cấp cao nhất thợ khéo, như vậy cũng không cần Âu Dương Thu Vũ chính mình tìm. Âu Dương Thu Vũ gặp Long Trần như thế tài đại khí thô, cũng không khách khí, dù sao họa đều là Long Trần gây. Long Trần đã từng nói qua, muốn kiến tạo so nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông xa hoa gấp 10 lần tông môn. Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân, suốt đêm thiết kế tốt rồi quy hoạch đồ, giao cho công tượng về sau, rất nhanh tự xác định cuối cùng nhất phương án. Ngày hôm sau, mà bắt đầu trực tiếp thi công, thế nhưng mà ngay tại thi công trong ngày hôm ấy, ra chút ngoài ý muốn, vô số chính đạo cường giả, chen chúc tới. Long Trần ngay từ đầu có chút khó hiểu, về sau mới biết được, những người này đều là Đông Hoang chính đạo cường giả. Ngày hôm nay U Bang đóng cửa rồi, Huyền Thiên Đạo Tông tại Đông Hoang một nhà độc đại. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến, đúng là vuốt mông ngựa thời cơ tốt nhất, tựa hồ Đông Hoang chính đạo tất cả lớn nhỏ tông môn, nhao nhao đều người tới hỗ trợ. Tuy nhiên ý đồ phi thường rõ ràng, nhưng là Âu Dương Thu Vũ cũng không cự tuyệt tuyệt, bởi như vậy, mấy trăm vạn chính đạo cường giả đương ô xin, hơn nữa còn là cái loại này không muốn tiền công, cái này lại để cho trùng kiến công tác tự trở nên như thế đơn giản. Tiền đã có, tài liệu đã có, công tượng đã có, ô xin cũng có, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân cả ngày hưng phấn mà nhìn xem bản vẽ, ở một bên càng không ngừng chỉ huy, hai người phảng phất về tới thời thiếu nữ, đang tại tự tay kiến tạo chính mình nhà mới bình thường, tiếng cười một mực sẽ không ngừng qua. Gặp hai người làm được khí thế ngất trời, Long Trần cũng không muốn thao cái kia tâm rồi, mang theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tại phụ cận tìm một cái thanh tịnh đỉnh núi, đào một sơn động, bắt đầu bế quan tu hành. Long Huyết chiến sĩ vừa mới tấn chức tích hải cảnh, lại trải qua liên tục đại chiến, khí tức đã lắng đọng xuống, cảnh giới triệt để củng cố. Long Trần trực tiếp dùng nguyên linh thạch bố trí một cái trận pháp, đem vạn cổ trường minh đăng lấy đi ra, lúc gần đi, Đông Hoang Trung dạy Long Trần như thế nào sử dụng vạn cổ trường minh đăng. Vạn cổ trường minh đăng cũng không phải là công kích vũ khí, mà là một kiện phụ trợ tu hành chí bảo, bên trong ẩn chứa cổ đại đại năng chúc phúc, bên trong đèn hỏa, có thể động đến thiên đạo, chiếu rọi nhân tâm, làm cho lòng người cảnh không minh, đến gần vô hạn thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Bình thường người tu hành, đầu tiên cần bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định về sau, do tĩnh ngưng thần, do thần phản hư, tĩnh hư hỗ trợ, dùng nhất niệm dẫn đạo, cầu thông thiên đạo, cùng trong cơ thể linh nguyên vận hành quỹ tích tương ấn chứng nhận. Đây là một loại vọng tưởng, hoặc là nói là một loại mình thôi miên, hết thảy đều là lấy ý niệm dẫn đạo, về phần hiệu quả, mỗi người cơ bản đều bất đồng. Cho nên tại tích hải cảnh, người tu hành tốc độ chênh lệch là lớn nhất, cảnh giới này đã bắt đầu tiếp xúc đến một tia thiên địa pháp tắc, cho nên tích hải cảnh là một cái trọng yếu phi thường trụ cột cảnh giới, cũng không phải là chỉ là mở khí hải đơn giản như vậy. Nhưng là có vạn cổ trường minh đăng tại, ôn hòa ngọn đèn phóng xạ ra, lại để cho người quanh thân ấm áp, linh hồn triệt để buông lỏng, phảng phất hài nhi tại cơ thể mẹ ngủ say, linh nguyên tự động vận chuyển, khí hải chậm rãi chuyển động, mọi người căn bản không cần tận lực đi tu hành. Chỉ cần đi theo vạn cổ trường minh đăng dẫn đạo, có thể tiến vào cái loại này không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ diệu hoàn cảnh. Lại để cho Long Trần cảm thấy không cách nào tin chính là, mọi người khí hải tại chậm rãi lưu động, vậy mà dùng một loại chậm chạp tốc độ tại biến lớn. Rõ ràng không cần ích hải đan, có thể tự động lần thứ hai tích hải. Long Trần vừa mừng vừa sợ, khó trách Đông Hoang Trung nói, cái này vạn cổ trường minh đăng, là một kiện không tệ bảo bối, đây quả thực là chí bảo a. Nhưng là Long Trần phát hiện, vạn cổ trường minh đăng đối với hắn không có hiệu quả, đúng A-man cũng không có hiệu quả, đành phải như vậy trừng mắt hai cái đại trong mắt, nhìn xem chung quanh lâm vào ngủ say, trên mặt lộ ra như trẻ con dáng tươi cười mọi người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. A-man, nếu không ngươi ra đi chơi đi, nhớ kỹ điểm tọa độ, chớ đi ném đi. Long Trần nhìn xem A-man thật sự quá nhàm chán, mở miệng nói. A-man trải qua liên tục đại chiến, trong tay hắn đồ ăn vặt cơ hồ muốn gặp ngọn nguồn rồi, dứt khoát lại để cho hắn đi ra ngoài đi kiếm đồ ăn được rồi. Bất quá tuy nhiên A-man cam đoan đi không ném, Long Trần hay vẫn là cho hắn một kiện cảm ứng phù. Thông qua cảm ứng phù, Long Trần có thể đại khái cảm ứng được phương hướng của hắn, tuy nhiên không phải vị trí cụ thể, nhưng là hữu hiệu khoảng cách siêu cấp xa, chỉ cần phương hướng không tệ, sẽ rất dễ dàng tìm được hắn. Đuổi A-man về sau, Long Trần dứt khoát cho mọi người hộ pháp, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phong hành liệt dạy cho Long Trần về khai thiên bí mật. Tuy nhiên Long Trần có thể vận chuyển lên thiên đệ tam thức, nhưng là trên thực tế, đã đến khai thiên đệ tam thức, nếu như không có thần phù gia trì, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Lúc trước Long Trần tuy nhiên phát ra khai thiên đệ tam thức, tại Lục Minh Hàn dưới sự khinh thường, chẳng bị thương hắn, đó là bởi vì Long Trần còn không có ân cần săn sóc xuất thần phù. Nếu như lúc ấy thay đổi phong hành liệt thi triển ra khai thiên đệ tam thức, coi như là Lục Minh Hàn toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ sợ cũng phải bị một kiếm chém giết, cái này là chênh lệch. Tốt tinh diệu thiên địa chí lý, từng cái phù văn tầm đó đều có được một loại huyền ảo liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, đây quả thật là người có thể đẩy tính ra sao. Long Trần trong nội tâm cảm thán, hắn vừa mới bắt đầu nghiên cứu trước 9 cái phù văn, lại thoáng cái trong chăn mặt huyền diệu chí lý, cho triệt để hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Từng cái thần phù, đều đại biểu cho một loại bất đồng pháp tắc, 9 cái làm một tổ, trong đó từng phù văn, đều đại biểu cho bất đồng ý nghĩa. Cụ thể cái gì ý nghĩa, phong hành liệt phi thường trực tiếp địa nói cho Long Trần, loại chuyện này không nên hỏi hắn, bởi vì hắn cũng không biết, dù sao lão đầu lại để cho hắn như thế nào tu luyện, hắn tự như thế nào luyện là được. Nhưng là Long Trần nhìn xem những này thần phù, lại trong nội tâm cảm nghĩ trong đầu ngàn vạn, hắn phảng phất đã minh bạch một loại đạo lý, cảm ngộ đã đến cái gì, thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại không có cái gì. Bổng đánh hổ, hổ ăn gà, gà ăn trùng, trùng gặm bổng. Hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tốt ở bề ngoài, tương sinh tương khắc. Thế nhưng mà lại nói không thông, Long Trần nhìn hồi lâu, nhưng như cũng nghiên cứu không xuất ra trong đó chính thức quan hệ, dứt khoát không đi phí cái kia đầu óc rồi, hay vẫn là tam thúc nói đúng, như thế nào giáo tựu như thế nào luyện là được, làm gì phí thằng ngốc kia khí lực. Long Trần ngưng tâm tĩnh khí, trước dùng linh khí đả thông khai thiên thức thứ nhất sở muốn vận hành 9 đạo khiếu huyệt, sau đó tại mỗi một đạo khiếu trong huyệt, lưu lại một đoàn linh khí chi tuyền. Tại từng cái luồng khí xoáy bên trong, lưu lại một bộ phận thần thức, mỗi một đạo thần thức năng lượng đều là bất đồng, mỗi một đạo trong thần thức đều có được một đạo bất đồng năng lượng. Vốn tại Khai Thiên Chiến Tông trong hàng đệ tử, muốn làm đến một bước này là vô cùng gian nan, như vậy cũng tốt so tại 9 cái khiếu trong huyệt, truyền bá gieo hạt tử đồng dạng, luồng khí xoáy là phân bón, thần thức là linh hồn chi loại. Hơn nữa từng hạt giống nội, đều là trước đó trong đầu ngưng tụ tốt thần phù hình thức ban đầu, quá trình có điểm giống ấp trứng con gà con. Chỉ là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân, làm cho linh hồn của bọn hắn chi lực phi thường bình thường, cho nên làm loại này cùng linh hồn chi lực tương quan thao tác, đối với bọn họ mà nói, độ khó quả thực tựu là nghịch thiên. Nhưng là cái này đối với Long Trần mà nói, lại dễ dàng, 9 đạo thần phù sơ bộ hoàn thành về sau, tựu là dùng linh hồn chi lực kích hoạt chúng. Bất quá quá trình này có một điểm rườm rà, bởi vì không phải từng bước hoàn thành, mà là 9 đạo thần phù, muốn đồng thời tiến hành, Long Trần linh hồn chi lực muốn phân thành 9 phần, đi ấp trứng những phù văn này. Nhưng lại muốn linh hồn chi lực bình quân, lại để cho 9 cái thần phù đồng thời sinh trưởng, không thể để cho chúng đại, tiểu nhân nhỏ, nói như vậy, thần phù tựu là phế đi, cần lau đi mất, một lần nữa ngưng tụ. Bởi vì cũng may Long Trần linh hồn chi lực cường đại, khống chế năng lực cũng rất mạnh, rất nhanh 9 đạo thần văn hình thức ban đầu, đã tại khiếu trong huyệt chậm rãi hình thành, dần dần biến lớn, theo nguyên lai mơ hồ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến 9 đạo thần phù, hoàn toàn hiện ra, Long Trần bỗng nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm túc, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng. Thiên khai một đường chiếu càn khôn, vạn linh chi lực tụ thần văn. Khai thiên thần phù, khai, Long Trần quát khẽ một tiếng, đây là phong hành liệt truyền cho Long Trần ca quyết, Long Trần còn là lần đầu tiên niệm loại này khẩu quyết, tổng cảm giác rất vô nghĩa, cảm giác như là bọn bịp bợm giang hồ. Ông, Thế nhưng mà Long Trần chợt phát hiện, Đường Ca Quyết sau khi đọc xong, Long Trần lập tức cảm giác trong thiên địa, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng vọt tới. Cái loại này lực lượng là vô hình, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được. Long Trần trong cơ thể 9 cái khiếu huyệt sáng lên, 9 đạo thần văn, phảng phất sống lại bình thường, vậy mà chậm rãi lưu động. Hơn nữa từng cái thần văn, phảng phất có được tánh mạng của mình cùng ý thức, chúng cùng Long Trần linh hồn tương liên, giống như là 9 cái vừa mới sinh ra hài nhi, đang tại hoạt bát được du động. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có thiên thần chúc phúc? Nhìn xem 9 cái thần văn du động, Long Trần tâm kinh hoàng không chỉ. Bởi vì loại lực lượng này, căn bản không phải Long Trần, chỉ là niệm những ca quyết kia về sau, lực lượng thần bí, cũng chỉ đương bang Long Trần hoàn thành khải linh quá trình, cái này thật sự quá rung động rồi. Lúc trước Phong Hành Liệt nói đến khải linh thời điểm, cũng là mơ hồ không rõ, nói không nên lời cái như thế về sau, cuối cùng tự nói cho Long Trần, chính mình thử một chút đã biết rõ. Hôm nay Long Trần rốt cục minh bạch, loại chuyện này, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích, đây là một loại, Long Trần hiện tại còn không cách nào giải thích chính thức lực lượng. Lần này thành công ngưng tụ thần phù, lại để cho Long Trần đã có thật lớn tin tưởng, cái này với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, cực kỳ dễ dàng. Long Trần vừa muốn tiếp tục ngưng tụ khai thiên thức thứ hai thần văn, bỗng nhiên có đệ tử đến đây bẩm báo, có người đến đây tìm Long Trần. Chương 965, Du Di, Tiểu Thiến, người tới dáng người thướt tha, khuôn mặt như vẽ, toàn thân tản ra trần thế bất nhiễm khí tức, tuy nhiên lụa trắng che mặt, nhưng là một đôi thu thủy, lại có thể đem người hồn đều đủ câu đi, ngoại trừ Nguyệt Tiểu Thiến còn có ai có thể có loại này kinh tâm động phách mỹ. Long Trần vừa mừng vừa sợ, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc đã tới. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Du Di. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn thấy Long Trần, cũng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ, bất quá nàng hay vẫn là trước lễ phép giới thiệu thoáng một phát bên người nữ tử. Trước mắt nữ tử nhìn về phía trên 27-28 tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy, vân búi tóc cao vãn, mặc cung trang trường bào, nói không nên lời ung dung đẹp đẽ quý giá. Vãn bối Long Trần, bái kiến Du Di. Long Trần vội vàng hành lễ nói, xem ra vị này chính là Nguyệt Tiểu Thiến gia trưởng rồi, phải cẩn thận một chút mới được. Ngươi tựu là Long Trần, quả nhiên tuấn tú lịch sự, khó trách đem chúng ta ra thánh cô, đều câu dẫn mất hồn mất vía. Du Di mở miệng cười nói, vậy mà không có một chút kiêu ngạo, nhìn xem Long Trần, hiển nhiên đối với Long Trần hết sức hài lòng. Du Di ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến hiển nhiên không nghĩ tới Du Di thật không ngờ trực tiếp, không khỏi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Hắc hắc, Du Di quá khen, tiểu tử xấu hổ không dám nhận. Long Trần trong nội tâm cao hứng phía dưới, thiếu chút nữa đem tiểu đệ hai chữ cho mang đi ra, vậy cũng tự ném đại nhân rồi. Du Di mở miệng nói, được rồi, đều lớn như vậy người rồi, không có gì hay thẹn thùng, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta tự không xen vào á. Long Trần, người không biết, Nguyệt Tiểu Thiến tại trong tộc, thế nhưng mà đem ngươi cho khoa trương lên trời, cái này không, ta bị phái ra bang Tiểu Thiến cầm cái chủ ý sao? Du Di, ngươi lại như vậy không đứng đắn, người ta không để ý tới ngươi rồi. Nguyệt Tiểu Thiến nổi giận đùng đùng đạo, nàng dù sao cũng là nữ hải tử gia, da mặt mỏng, cùng Long Trần người như vậy là so sánh không bằng. Được rồi, vậy thì nói điểm chính sự a. Du Di gặp Nguyệt Tiểu Thiến thật sự có chút hít nóng này, không hề trêu chọc nàng, ngọc duỗi tay ra, Long Trần cảm giác trong thiên địa một hồi vặn vẹo, một cỗ không hiểu lực lượng, đem cái thế giới này cho ngăn cách rồi. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này Du Di rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả? Như thế nào khủng bố như thế, đây rốt cuộc là một loại như thế nào lực lượng? Dưới mắt cũng không phải truyền tống, phảng phất đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong, chung quanh cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có ba người đứng ở nơi này cái kỳ dị trong không gian. Long Trần, ta đại biểu thủy ma tộc đối với ngươi tỏ vẻ nhất chân thành lòng biết ơn. Du Di nói xong vậy mà cúi người hành lễ, Long Trần gấp vội hoàn lễ nói, Du Di, ngài làm cái gì vậy, tiểu tử có thể thụ không dậy nổi. Nhận được lên, chúng ta thủy ma tộc thiếu nợ ngươi nhiều lắm, nói thật, hôm nay thủy ma tộc bị dồn đến bên bờ sinh tử, thật sự nếu không chuyển biến, chỉ sợ muốn thật sự diệt tuyệt. Du Di thở dài nói, Long Trần lắc đầu nói, Du Di ngài nói quá lời, kỳ thật Long Trần sở tác sở vi, cũng là vì chính mình suy nghĩ, chúng ta hợp tác, vốn là cùng có lợi, chưa nói tới ai thiếu nợ ai. Du Di mỉm cười, trong mắt hiển hiện một vòng tán thưởng, mở miệng nói, chuyện của ngươi, Tiểu Thiến đã nói với ta rồi, cho nên lần này ta tới, là muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì cần phải trợ giúp, nếu có không giải quyết được khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Long Trần trong nội tâm khẽ động, hắn đã biết, Du Di có ý tứ là, có hay không giải quyết được đối thủ, nàng có thể hỗ trợ. Tạm thời không có, bất quá về sau nhất định sẽ có, bởi vì ta người này, đối với ta gây tai họa bổn sự, thập phần có lòng tin. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, điểm này, hắn tin tưởng 10 phần. Danh sách mang tới chưa? Long Trần hỏi, đã mang đến, bất quá, thứ đồ vật hơi nhiều. Nguyệt Tiểu Thiến có chút không có ý tứ đạo. Bởi vì ma thiên giới nội tài nguyên thiếu thốn, thiếu thứ đồ vật nhiều lắm, tuy nhiên những điều này đều là nhất gấp gáp cần thứ đồ vật, nhưng là như trước có mấy trăm dạng nhiều, cái này lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến có chút bất an. Long Trần nhìn lướt qua danh sách, trong đó đại bộ phận đều là đan dược, không khỏi hỏi, chúng ta thủy ma tộc, bất luận cái gì đan dược đều không có sao. Ân, cho nên đan dược là nhất khan hiếm, bởi vì rất nhiều người đều kẹt tại bình cảnh trên, không cách nào đột phá, còn có đúng là tấn chức lúc, xảy ra vấn đề, căn cơ có vết gì, nếu như không đền bù những khuyết điểm nhỏ nhặt này, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tương lai tiến cảnh. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng nói, chuyện này đối với thủy ma tộc mà nói, là trọng yếu nhất. Bởi vì đan dược đối với tu hành người mà nói, thật sự quá trọng yếu, nếu không đan cốc cũng sẽ không có khủng bố như thế địa vị, bởi vì toàn bộ tu hành giới đều ỷ lại bọn hắn. Long Trần, mặc dù có chút ép buộc, nhưng là ta. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, thanh âm có chút nghẹn ngào, bởi vì nàng hiện tại mới biết được đi một tí bí mật. Bởi vì thủy ma tộc có rất nhiều người, bởi vì không có đan dược phụ trợ, tu hành lúc xảy ra vấn đề, quanh năm bị thống khổ tra tấn, thậm chí có những người này nhập ma, bị đóng lại. Trước kia nàng cũng không biết những này, nhưng lần này Nguyệt Tiểu Thiến mang về không ít đan dược, thủy ma tộc đại hỉ, cho những người kia chữa thương thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến mới biết được, thủy ma tộc còn có loại này không muốn người biết thống khổ. Yên tâm đi, bao tải trên người của ta, đan dược trên sự tình, cơ bản cũng không phải sự tình. Long Trần nghe nói từ đầu đến cuối, vỗ ngực nói. Cảm ơn ngươi Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghe được Long Trần hứa hẹn, nàng triệt để yên tâm, bởi vì nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi. Long Trần chưa bao giờ biết nói không có nắm chắc. Bất quá số lượng quá mức cực lớn, ta cần một chút thời gian. Long Trần đạo. Không có quan hệ, không có quan hệ, bọn chúng ta đợi chờ là được. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng nói. Long Trần sau khi trầm tư một chút nói, như vậy đi, sự tình có nặng nhẹ, chúng ta có thể nhanh chóng tới trước. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cùng đan cốc xem như cãi nhau mà trở mặt rồi, theo trong tay bọn họ mua đan dược, khó như lên trời, bất quá không có quan hệ, ta đi mặt khác kênh mương nói hay. Đương nghe nói cùng đan cốc cãi nhau mà trở mặt, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Du Di sắc mặt đều hơi đổi, tại các nàng biết, đan dược chỉ có đan cốc mới có. Cái gì con đường, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng hỏi, như vậy, ta sẽ theo Hoa Vân Tông lấy một đám đan dược, lại tại cái khác tông môn chỗ đó mua trước một ít đan dược, cho những tẩu hỏa nhập ma kia, vấn đề so sánh nghiêm trọng tộc nhân, ưu tiên cung ứng, trước tiên đem khẩn cấp giải rồi. Sau đó ta sẽ cùng Hoa Vân Tông hợp tác, ta đến cung cấp đan phương. Rất nhiều lượng địa luyện chế chữa thương loại đan dược, đau sót nguy cơ đã qua về sau, lại luyện chế phụ trợ loại đan dược. Du Di, hôm nay Đông Hoang Huyền Thiên Đạo Tông một nhà độc đại, tà đạo nguyên khí đại thương, cổ tộc cũng không dám nhúc nhích, các ngươi có thể ở chỗ này thành lập một bí mật cứ điểm. Biểu hiện ra, kinh doanh một ít gì đó, che giấu tai mắt người là tốt rồi, ta sẽ nắm Huyền Thiên Đạo Tông cùng Hoa Vân Tông cho các ngươi thương lượng cửa sau, có lưỡng cái thế lực cho các ngươi chỗ dựa, không ai dám trêu chọc các ngươi. Tận lực kinh doanh một ít ít lưu ý thứ đồ vật, lại để cho khách nhân càng ít càng tốt, tốt nhất vài chục năm đều không khai trương cái chủng loại kia, ngài minh bạch ý của ta A Long Trần đạo. Minh bạch, Du Di gật đầu nói, trước khi đến, Du Di cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định, dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ thủy ma tộc tương lai. Hôm nay nhìn thấy Long Trần cái này một phần thích, vốn là như là đại sơn đặt ở các nàng trong nội tâm vấn đề, tại Long Trần trước mặt đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này lại để cho hai người đều trong nội tâm vui mừng, thực tế Long Trần há mồm chúng ta, câm miệng chúng ta trong tộc, nghe tựa như người trong nhà đồng dạng, lại để cho người ấm áp, hảo cảm tỏa ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu chia nhau hành động A, ta cái này thông chi Hoa Vân Tông, thuận tiện mượn tông chủ đại nhân danh nghĩa, tận lực vơ vét đan dược. Du Di ngài tiểu bốn phía nhìn xem, tìm một cái phù hợp thành trì, mua hạ một chỗ, làm cứ điểm, đồng thời thông chi trong tộc. Đến một ít thông minh cơ linh một chút ra hỏa, quản lý thoáng một phát, nếu như Du Di ngài, không có việc gì, tự tạm thời tỏa trấn thoáng một phát, dùng phòng ngừa vạn nhất. Long Trần đạo, gặp Long Trần tuổi còn nhỏ, làm việc liệt lệ phong đi, cẩn thận, trật tự thanh thanh sở sở, Du Di trong lòng không khỏi bội phục, có Long Trần tại, cái gì đều không cần nàng quan tâm. Ta ngay ở chỗ này cùng Long Trần tốt rồi, Du Di ngài trước mau lên. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói, bất quá nhìn xem Du Di giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Lập tức thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta đây là muốn cho Long Trần trợ thủ. Nguyệt Tiểu Thiến vẫn giải thích. Du Di đã đi ra, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp dạng mây đỏ như trước không có rút đi. Long Trần hít sâu một hơi, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến vào sơn động nội, nên đối mặt đúng là vẫn còn muốn đối mặt. Vị này tựu là Tiểu Thiến muội muội a, Long Trần một mực nhắc tới tên của ngươi đấy. Phản hồi huyệt động thời điểm, trùng hợp Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã tỉnh lại, tại cửa động vi mọi người hộ pháp, Mộng Kỳ cái thứ nhất mở miệng nói. Ta, Tiểu Thiến, bái kiến hai vị tỷ tỷ. Nguyệt Tiểu Thiến có chút khẩn trương, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an, vội vàng đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hành lễ. Tốt muội muội, ngồi xuống nói chuyện, Long Trần, không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể xéo đi rồi, không cho phép trộm nghe tỷ muội chúng ta nói chuyện. Đường Uyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Long Trần liếc đạo. Đường Uyển Nhi cái này vừa trừng mắt, Long Trần vốn là treo lấy tâm, thoáng cái phóng ra rồi, trong nội tâm đối với Mộng Kỳ lòng cảm kích, quả thực thao thao bất tuyệt a, thực không hổ là vợ chính thức, cái này thủ đoạn quá xuất sắc rồi. Theo Đường Uyển Nhi biểu lộ đã biết rõ, Mộng Kỳ đã sớm bắt chuyện qua rồi, Đường Uyển Nhi rõ ràng có chút đố kỵ, nhưng là chỉ cần không có phát tác, đã nói lên hết thảy đều thập phần thuận lợi. Mộng Kỳ nơi tay, thiên hạ ta có, trời ạ, Kỳ Kỳ, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, ta muốn với các ngươi chăn lớn cùng ngủ. Đem miệng ngươi nước lau, ngươi đi nhanh lên a, tỷ muội chúng ta nói điểm chi kỳ lời nói. Mộng Kỳ tức giận đạo, nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi, thò tay đem Long Trần cho đẩy đi ra. Long Trần trong nội tâm hưng phấn không thôi, trong lòng đích thạch đầu cuối cùng buông xuống, hắn cảm giác mình toàn thân đều là khí lực, đập vào Âu Dương Thu Vũ cờ hiệu, đem sở hữu đến làm giúp trưởng môn tập hợp lại, đem mình cần đan dược, toàn bộ đều liệt ra một chương danh sách cho bọn hắn. Gặp Long Trần theo chân bọn họ liên hệ, các vị trưởng môn vui mừng quá độ, nhao nhao phái đệ tử trở về, tờ đơn trên có đan dược, toàn bộ đều đưa đến. Những trưởng môn này nhiệt tình, lại để cho Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ, tốc độ cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Ngày hôm sau, tự có vô số đan dược bay đến Long Trần trước mặt. Long Trần trực tiếp dựa theo đan cốc đan dược giá cả gấp 3, cho bọn hắn linh thạch, tuy nhiên không ít người xưng không muốn, nhưng là Long Trần như trước cho bọn hắn, Long Trần cũng không thiếu nợ ngoại nhân nhân tình. Cả buổi về sau, Du Di đến rồi, Du Di xử lý sự tình hiệu suất còn là phi thường nhanh đến, cứ điểm đã chuẩn bị cho tốt rồi, còn kém phái người đến bố trí. Đương Long Trần đem một đống lớn đan dược giao cho Du Di thời điểm, Du Di kích động không được, trực tiếp từ biệt Long Trần, quay trở về ma thiên giới, cứu người như cứu hỏa, không vội không được. Đưa đến Du Di về sau, Long Trần lần nữa cùng Trịnh Văn Long chạm mặt, có nên nói hay không đến tại luyện đan trên hợp tác, lại để cho Trịnh Văn Long cuồng hỉ không thôi, phải biết rằng đan dược trên lợi nhuận là trên cái thế giới này lớn nhất. Long Trần một hơi, cho Trịnh Văn Long 10 cái đan phương, đều là bên ngoài không có, đan cốc chưa từng đem bán, dược lực cường đại, thiếu chút nữa đem Trịnh Văn Long vui cười choáng luôn. Lần trước cùng Long Trần tại đan dược trên hợp tác, tự kiếm lớn một số, hiện tại như trước có cực kỳ khách quan thu nhập nhập sổ sách. Hôm nay Trịnh Văn Long đã nhận được những đan phương này, hứa hẹn lần này cần hảo hảo thi triển một lần tay chân, triệt để trừ một lần đan cốc mặt. Chương 966, phía dưới không có. Trịnh Văn Long chuyện bên này đã định rồi, Long Trần cung cấp đan phương, đều là thất giai, bát giai đan phương, còn có bộ phận lục giai kinh điển đan phương. Mỗi một chủng đan dược, tại đồng loại so sánh với, đều muốn so với đan cốc bán ra đan dược, cường đại 3-4 thành tả hữu. Những đan dược này một khi chảy vào thị trường, sẽ cho đan cốc tạo thành thật lớn trùng kích. Dù sao Hoa Vân Tông tựu là cùng đan cốc đối nghịch, không sợ đan cốc trả thù, Long Trần cần muốn nhờ đan cốc lực lượng luyện đan, đây là hợp tác chung thắng. Long Trần một người luyện đan năng lực có hạn, nếu như đan dược gì đều muốn đích thân luyện, chính mình sẽ không có tu hành thời gian, cho nên hợp tác phi thường trọng yếu. Đưa đến Trịnh Văn Long, Long Trần trong nội tâm cũng an tâm rồi, bởi vì hắn đem một bộ phận Long huyết chiến sĩ cần đan dược cũng giao cho Trịnh Văn Long luyện chế, như vậy hắn tựu không cần khổ cực như vậy rồi. Lặng lẽ phản hồi động phủ, Long Trần không dám trực tiếp đi vào, mà là lén lút tới gần, nghe tới cách đó không xa truyền đến tiếng cười như chuông bạc lúc, Long Trần mới dám tiến lên, nhưng khi hắn nghe được một câu thời điểm, lập tức muốn quay người bỏ chạy. Các ngươi không biết, Long Trần lúc ấy có thể hư mất, rõ ràng đang tại người ta mặt đi tiểu, ồ, Long Trần ngươi tới được vừa vặn, Tiểu Nguyệt muội muội khả năng không tin. Ngươi chính miệng nói, ngươi có hay không trải qua? Đường Uyển Nhi mắt sắc, thoáng cái tựu thấy được lén lén lút lút muốn trượt Long Trần. Vốn là tam nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng là chủ đề nói đều là Long Trần, không biết ai mở miệng trước, nói đến Long Trần tai nạn xấu hổ, Đường Uyển Nhi thoáng cái liền nghĩ đến lần thứ nhất cùng Long Trần gặp mặt tình cảnh. Gặp ba người đồng thời đều nhìn mình, Long Trần hận không thể mua khối đậu hủ đâm chết, dù là Long Trần độ dày ra mặt, có thể cùng tường thành so sánh, như trước cảm thấy nóng rát. Nói hưu nói vượn, cái kia rõ ràng là dìm nước bảy quân. Long Trần cả giận nói. Lúc trước mới vừa vào Huyền Thiên biệt viện thời điểm, Long Trần qua một cầu treo, có người xem Long Trần không vừa mắt, muốn đem Long Trần đá đi, kết quả bị Long Trần cho ném trong sông đi. Tên kia không phục, há mồm mắng chửi người, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, dìm nước bảy quân, đại triển hùng phong chi thế, bị không trung bay qua Đường Uyển Nhi chứng kiến, trách cứ Long Trần lưu manh. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, hôm nay bị lôi chuyện cũ, tự quá xấu hổ rồi. Ha ha ha, nhìn xem Long Trần đỏ mặt tía tai bộ dáng, tam nữ vậy mà đồng thời chợt cười, Long Trần cái này biểu lộ, thật sự quá hiếm thấy. Cười a, sớm muộn có một điểm, cho các ngươi chảo lan can, xé ga giường. Long Trần trong nội tâm oán hận mà nghĩ lấy, bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút tâm viên ý mã rồi. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có mang cái khăn che mặt, ba mỹ nữ đều là tuyệt thế chi cho, hiện tại tụ cùng một chỗ, hoa nở tịnh đế, thật là bất đồng phong cách mỹ, hoặc dịu dàng, hoặc vũ mị, hoặc thuần mỹ, lại để cho Long Trần trong nội tâm ngứa. Này này, riêng này sao cười không có ý gì, chúng ta chơi cái trò chơi a, Long Trần cười hắc hắc đạo. Trò chơi gì? Minh Châu ám trộm, Long Trần cười hắc hắc, trong đôi mắt hào quang bắn ra bốn phía. Minh Châu ám trộm, nghe danh tự rất có ý tứ, như thế nào cái cách chơi? Đường Uyển Nhi không có chút nào phát hiện, Mộng Kỳ đã ngậm miệng lại, mở miệng hỏi. Hắc hắc, chính là ta đem một khỏa hạt châu, theo ngươi cổ áo bỏ vào, sau đó ta bịt kín con mắt, ngươi không thể động, nhìn xem có thể hay không rất nhanh địa theo trên người của ngươi sờ đến hạt châu vị trí, Long Trần cười hắc hắc nói. Cái này có cái gì thú vị? Ai nha, người cái sắc phôi Đường Uyển Nhi lúc này mới kịp phản ứng, lên Long Trần ác đương, Long Trần con mắt lúc này ở trên người nàng bay tới thổi đi, phảng phất muốn tìm ra tay vị trí đồng dạng. Tốt rồi, Long Trần đừng làm rộn, tới ngồi trong chốc lát, khó được không xuống, chúng ta cùng một chỗ nói hội thoại, Mộng Kỳ đạo. Lại để cho Long Trần nhẹ nhàng thở ra chính là, Đường Uyển Nhi cũng không có đối với Nguyệt Tiểu Thiến không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn, ngược lại rất nhiệt tình, hai người trò chuyện được cũng rất vui vẻ. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi hướng Mộng Kỳ quăng đến ánh mắt cảm kích, Mộng Kỳ tắc thì trả lại cho Long Trần một cái ấm áp dáng tươi cười, lại để cho Long Trần trong nội tâm rung động, bỗng nhiên lại nhớ tới ban đầu ở linh giới, cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ tắm rửa lúc tình cảnh. Mộng Kỳ mỗi một tấc da thịt, đều trắng muốt như ngọc, giống như thần tác phẩm, cái kia sạch sành xanh xúc cảm cùng Mộng Kỳ ngượng ngùng ánh mắt, lại để cho Long Trần chút bất chi bất giác bàng nhiên tâm động. Nhìn xem Long Trần cực nóng ánh mắt, Mộng Kỳ khuôn mặt cũng đỏ lên. Nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi, biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, thấp lấy ngọc thủ, không dám nhìn Long Trần. Long Trần, người cho chúng ta nói, kể câu chuyện a, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Sẽ không, Long Trần bị quấy rầy rồi, tức giận đáp lại nói. Hỗn đản, người muốn bị đánh có phải không? Đường Uyển Nhi dương lên nắm tay nhỏ, uy hiếp đạo. Long Trần bất đắc dĩ, hữu khí vô lực mà nói, được rồi, vậy thì giảng một cái câu chuyện tốt rồi, lúc trước có một cái thái giám. Nói đến đây, Long Trần bỗng nhiên không nói, Đường Uyển Nhi không biết là lừa bịp, vội vàng hỏi, phía dưới đâu? Long Trần thở dài, trên mặt hiển hiện một vòng đau thương, dùng đến thanh âm trầm thấp nói, phía dưới. Không có, Đường Uyển Nhi giận dữ, cái này tính toán cái gì câu chuyện, đây không phải qua loa người sao? Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng mắng, lưu manh, Nguyệt Tiểu Thiến trải qua Mộng Kỳ nhắc nhở, cũng hiểu rõ tới, phun đạo, sắc phôi. Chỉ có Đường Uyển Nhi sừng sốt cả buổi, mới hiểu được Long Trần ý tứ của những lời này. Nắm đấm như là như mưa rơi đánh tới hướng Long Trần. Trải qua một phen đùa giỡn, tất cả mọi người không hề câu thúc rồi, Nguyệt Tiểu Thiến hỏi và đan dược sự tình, Long Trần đem trải qua cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói thoáng một phát, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc yên lòng. Những ngày tiếp theo, Long Trần cũng bắt đầu tu hành, ngưng tụ khai thiên thần phù, một hơi ngưng tụ 27 thần phù. Thì ra là ngưng tụ ra khai thiên top 3 thức sở hữu phù văn, nhưng là ngưng tụ khai thiên thức thứ tư phù văn lúc, Long Trần khiếu huyệt một hồi kịch liệt đau nhức. Vậy mà không cách nào nữa ngưng tụ thần phù rồi. Nếu như cưỡng ép ngưng tụ, có nứt vỡ khiếu huyệt nguy hiểm, Long Trần không dám dùng sức mạnh, khó trách phong hành liệt lại để cho Long Trần không muốn đơn giản nếm thử khai thiên thức thứ tư, trừ phi đã đến chú đài cảnh, nếu không hội có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá tự tính toán như thế, Long Trần cũng ngưng tụ 27 đạo thần phù, ngưng tụ thần phù bất quá là bước đầu tiên, bước thứ hai tựu là tẩm bổ thần phù. Long Trần thân là đan tu, hắn có đặc thù phương thức tẩm bổ thần phù. Hắn có thể thông qua đan dược, lại để cho phù văn hấp thu chi lực trở nên cực lớn, hấp thụ linh nguyên tự hành tẩm bổ. Bất quá cái này như cũng là một cái thập phần tốn thời gian quá trình, cũng may Long Trần hiện tại chẳng phải bề bộn rồi, vừa mới có đại lượng thời gian tu hành. Trong đoạn thời gian này, Long huyết các chiến sĩ tại vạn cổ trường Minh đang phụ trợ xuống, tích hải bị mở rộng đã đến cực hạn, vậy mà mỗi người đều đạt đến đường kính vạn dặm khí hải. Hơn nữa tu vi của bọn hắn cũng rất nhanh tăng trưởng. Muốn so với bình thường dùng đan dược cố gắng tu hành, nhanh hơn vài chục lần. Quan trọng nhất là, có vạn cổ trường Minh đang phụ trợ, bọn hắn không cần khổ tu, mỗi ngày giống như là đang ngủ bình thường, tiến vào một loại kỳ diệu thai tức trạng thái. Dưới loại tình huống này, tu vi của bọn hắn tăng vọt, căn cơ vô cùng ngưng thực, hơn nữa loại này tu hành phương thức, lại để cho tinh thần của bọn hắn cảnh giới, cũng đang không ngừng địa tăng lên, phảng phất trong giấc mộng, bọn hắn cảm ngộ rất nhiều trước kia chưa từng nghĩ qua thứ đồ vật. Ngay tại Long Huyết Chiến Sĩ Hạnh Phúc tu hành thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông mỗi ngày đều tại biến hóa, mấy trăm vạn cường giả, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một tòa lại một tòa lầu cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ nhanh đến làm cho người đáp ứng không xuể. Thời gian một ngày đi qua, nhoáng một cái đã vượt qua 5 tháng thời gian, ngày hôm nay Long Trần bọn người toàn thể xuất quan. Bởi vì không xuất quan cũng không được rồi, Huyền Thiên Đạo Tông tại mấy trăm vạn cường giả ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, đã hoàn toàn làm xong rồi. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông so với đi qua muốn xa hoa gấp 10 lần đã ngoài, Huyền Thiên Đại Điện cao vút trong mây, xa hoa long trọng, khí phái tuyệt luân. Huyền Thiên Lão Tổ pho tượng cũng rực rỡ hẳn lên, Huyền Thiên trên quảng trường, phố toàn bộ đều là nhất rắn chắc tài liệu, còn có trận pháp gia trì, bóng loáng như kính, rộng rãi sáng ngời. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông đã rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sức sống, hôm nay là làm xong đại hội, là muốn bày tiệc ăn mừng. Toàn bộ Huyền Thiên quảng trường đã phủ kín cái bàn, rượu ngon món ngon đã sớm dự chuẩn bị tốt, Long Trần bọn người đã đến lúc, toàn bộ quảng trường phát ra một hồi kinh hô. Bởi vì bọn họ phát hiện, 5 tháng không gặp, sở hữu Long Huyết Chiến Sĩ, đã theo nguyên lai Tích Hải Sơ Kỳ, tiến vào Tích Hải Trung Kỳ rồi, thậm chí Cốc Dương, Quách Nhiên chờ quân đoàn trưởng cấp cường giả, cũng đã tiến nhập Tích Hải Thất Trọng Thiên, bất ngờ tiến nhập Tích Hải Hậu Kỳ. Lúc này mới 5 tháng A, cái này tu hành tốc độ cũng quá dọa người đi à nha, nhìn xem Long Huyết quân đoàn chiến sĩ vào bàn. Mọi người đều bị trong nội tâm nghiêm nghị bắt đầu kính nể, dù cho chú đài cảnh cường giả cũng không khỏi cảm thán, cái thế giới này, về sau đều là thiên hạ của bọn hắn rồi. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vạn cổ trường minh đăng, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, cái này phụ trợ tu hành năng lực, thật sự nghịch thiên. Mọi người tu vi, phi tốc dâng lên, tháng thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người tựu đều bước chân vào Tích Hải Tam Trọng Thiên, sau đó tu hành tốc độ mà bắt đầu chậm lại. Nhưng là cái gọi là chậm là theo chân trước khi tốc độ so sánh với, nhưng là cùng ngoại giới cường giả tu hành tốc độ so sánh với, như trước nghe rợn cả người. Hơn nữa Long Trần cũng thăm dò vạn cổ trường minh đăng một ít quy luật, nó có thể đám người rất nhanh trúc cơ, lại để cho người căn cơ vô cùng đầm. Nhưng là theo người cảnh giới biến cao, phụ trợ hiệu quả sẽ nhỏ đi, trên thực tế vạn cổ trường minh đăng là cố ý thu liếm. Ngay từ đầu Long Trần không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, về sau hắn nghĩ thông suốt, vạn cổ trường minh đăng không giống với bình thường bảo vật, có quy tắc của mình. Cảnh giới cao về sau, nó tự rút về chính mình bộ phận chúc phúc, lại để cho người tu hành chính mình đi tìm hiểu một ít gì đó, không cho người đối với nó sinh ra tính ỷ lại. Nếu như sinh ra tính ỷ lại, cái kia cũng không phải là phụ trợ, mà là nuông chiều cho hư, sẽ cho người tu hành mang đến hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là vì cái gì, vạn cổ trường minh đăng, tại cổ đại cũng là khó được bảo vật rồi. Tác dụng của nó, chỉ ở tại cảnh giới sơ kỳ, đã đến trung kỳ, chúc phúc sẽ giảm bớt, mà tới được hậu kỳ, trên cơ bản sẽ không hiệu quả. Cho nên khi Long Trần xuất hiện thời điểm, chấn nhiếp toàn trường, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân giật nảy mình. Làm xong đại điển trên, Long Trần thấy được Phong Ca Ngâm chờ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua người. Cùng ngày, mọi người cười ha ha, uống cái hôn thiên ám địa. Làm xong đại điển rằng co suốt 7 ngày 7 đêm, từ nay về sau Huyền Thiên Đạo Tông xưng hùng đông hoang, không tiếp tục đối thủ. Làm xong đại điển qua đi, sở hữu tông môn chậm rãi tán đi, thông qua lần này trùng kiến, bọn hắn trong nội tâm triệt để an tâm rồi, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, lại để cho bọn hắn an tâm, bọn hắn tới đây làm việc, đều đã nhận được một số xa xỉ thu nhập. Khi tất cả khách mới đều sau khi rời đi, Huyền Thiên Đạo Tông chính mình lại tiếp tục chúc mừng 3 ngày, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện trước nay chưa có đoàn kết, lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm chưa từng có. Mấy ngày sau một cái hoàng hôn, bỗng nhiên một tòa khổng lồ phi thuyền chậm rãi hàng lâm Huyền Thiên Đạo Tông. Chương 967, xuất phát, mục tiêu Trung Châu. Đường phi thuyền hàng lâm Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Âu Dương Thu Vũ vội vàng đi ra nghênh đón, bởi vì phi thuyền trên một mặt đại kỳ, tiêu chí lấy thân phận của nó Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này Đạo Tông cũng không phải là Đông Hoang Phân Tông, mà là Huyền Thiên Đạo Tông Trung Châu Tổng Tông, mỗi qua 10 năm, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ tiến về các nơi Phân Tông, nghênh đón Phân Tông đệ tử tiến về Tổng Tông. Bất quá những đệ tử này, cần đạt tới Tích Hải Cảnh, nhưng lại cần đạt tới 50 người đã ngoài, tuổi không cao hơn 50 tuổi, Tổng Tông Tài sẽ phái người tới đón. Âu Dương Thu Vũ xuất Đông Hoang Phân Tông đệ tử, cung nghênh Tổng Tông tiền bối hàng lâm. Âu Dương Thu Vũ khom mình hành lễ đạo. Long Trần bọn người không có biện pháp cũng phải đi theo hành lễ, bất quá Long Trần xác thực có chút loan thoáng một phát eo, thoáng biểu thị ra thoáng một phát mà thôi. Trên thực tế, Long Trần có chút không quen nhìn loại này diễn xuất, phi thuyền hàng lâm, khoảng chừng một nén nhang thời gian, người ra mặt thủy chung không lộ diện, cố ý chờ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tập kết, sau đó cho hắn hành lễ, cái này bức trang được làm cho lòng người ở bên trong không thoải mái. Tạch tạch tạch, phi thuyền trên rơi hạ một đạo cầu thang, theo trên cầu thang, đi xuống một đám người, bọn hắn quanh thân khí tức bành trướng như biển, lăng lệ ác liệt vô cùng, ngưng thực đã đến cực hạn. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài buộc ở sau ót, trường mi trên trọn, cho người một loại cực kỳ nghiêm khắc cảm giác. Đều chuẩn bị xong sao? Trung niên nam tử nhìn Âu Dương Thu Vũ liếc, bỗng nhiên mở miệng nói. Khởi bẩm tiền bối, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này Đông Hoang Phân Tông cùng sở hữu 417 người đủ tư cách tiến về Trung Châu tham gia khảo hạch. Âu Dương Thu Vũ đáp, trên thực tế cái này 417 người, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, không có bao nhiêu người rồi, những người này còn có một phần là khác phái đệ tử. Bọn hắn đã bị tông môn ủy thác, gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, bởi vì bọn họ tông môn không có năng lực bồi dưỡng bọn hắn, đem bọn họ đưa vào Huyền Thiên Đạo Tông về sau, như vậy bọn hắn có thể tiến về Trung Châu rồi. Những tông môn này cảm thấy, cùng hắn làm trễ nãi đệ tử tu hành, còn không bằng thành toàn bọn hắn, đem bọn họ tiến đưa trên Huyền Thiên Đạo Tông cái này chiếc cự hạp, vạn nhất những đệ tử này tại Trung Châu lập ở chân, đã có tiền đồ, đến lúc đó tùy tiện đề bạt thoáng một phát tông môn, đều có thể lại để cho tông môn tăng lên một cái cấp bậc. Đây là một loại thân tình bài, nếu như đánh tốt rồi, hồi báo suất là phi thường cao, bình thường những bị này đưa tới đệ tử, bọn hắn quyến lữ cùng người nhà, đều tại tông môn ở bên trong hưởng phúc, trên thực tế, đây là một loại con diều tuyến, thông qua loại thủ đoạn này, buộc lại lòng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn trở nên nổi bật chi tế, sẽ không quên hồi báo tông môn. Dựa theo quy củ, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau xuất phát, cho đệ tử cáo biệt thân nhân thời gian, cho chúng ta an bài thoáng một phát chỗ ở. A trung niên nam tử mở miệng nói. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Vâng, tiền bối ngủ lại chỗ, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Âu Dương Thu Vũ vừa nói xong, đã có trưởng viện cường giả tới, dẫn đạo trước mọi người hướng chỗ ở nghỉ ngơi. Phi thuyền trên tổng cộng ra rồi 37 người, chỉ có cái kia cái trung niên nam tử, toàn thân khí tức nội liếm, nhìn không ra tu vi, nhưng lại cho người áp lực vô tận, tất nhiên là một vị khủng bố vương giả không thể nghi ngờ. Mà còn lại những người kia, đều là cực kỳ tuổi trẻ đệ tử, tu vi đều tại chú đài cảnh, nhưng là khí thức của bọn hắn ngưng thực đã đến cực hạn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khiếp người, đồng dạng cho người áp lực vô tận. Trung niên nam tử cùng một đám cường giả sau khi rời đi, Quách Nhiên có chút im lặng mà nói, thật có thể trang bức, chờ chúng ta đi ra tiếp giá, bọn hắn nhưng lại ngay cả con mắt cũng không nhìn chúng ta liếc. Long Trần cũng gật gật đầu, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân chờ cao tầng đã cùng của bọn hắn đi, giữ lại mọi người không biết như thế nào cho phải. Tất cả giải tán đi, Long Trần khoát khoát tay, lại để cho chúng đệ tử tất cả hồi tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ, kỳ thật mọi người đi ra, bất quá là cho người ta để cái giày mà thôi. Long Trần, ta phải đi về rồi trở lại chỗ ở, Nguyệt Tiểu Thiến có chút không bỏ đạo. Tiểu Thiến muội muội, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Đường Uyển Nhi lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến giật mình đạo, ân, Su Di nói, không cho phép ta đi theo Long Trần đi Trung Châu. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp có chút đỏ lên đạo. Đây là vì cái gì? Long Trần, người đi cầu cầu Du Di, lại để cho Tiểu Thiến đi theo chúng ta. A Đường Uyển Nhi đối với Long Trần đạo. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đường Uyển Nhi ngược lại cùng Nguyệt Tiểu Thiến dính lên, bởi vì Nguyệt Tiểu Thiến so Đường Uyển Nhi nhỏ, hơn nữa Nguyệt Tiểu Thiến ngây thơ rực rỡ, Đường Uyển Nhi đem nàng đương thành tiểu muội muội đồng dạng sủng ái. Cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ, nàng tổng cảm giác mình không đủ hiểu chuyện, không đủ thành thục, nhưng là đã có Nguyệt Tiểu Thiến tựu không giống với lúc trước. Nàng cảm giác đã có cái bạn nhi, hai người có chuyện nói không hết. Tiểu Thiến xác thực không thích hợp theo chúng ta đi Trung Châu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần nói xong, Nguyệt Tiểu Thiến nước mắt tuôn rơi mà xuống, cái này lại để cho Đường Uyển Nhi không khỏi rất là căm tức, cả giận nói, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói cái gì đó. Uyển Nhi tỷ, ngươi không muốn khó xử Long Trần, Trung Châu chi địa, tàng long ngọa hổ, trên thế giới người mạnh nhất, đều tại Trung Châu. Ta xác thực không nên với các ngươi đi về phía trước. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Đường Uyển Nhi khuyên nhủ. Long Trần trong nội tâm bất đắc dĩ, đây là không có biện pháp sự tình, Trung Châu cường giả vô số, nghe Du Di nói, thậm chí có tiếp cận thần linh tồn tại, Nguyệt Tiểu Thiến nếu như đi rồi, khó bảo toàn thân phận sẽ không bị vạch trần. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ chúng ta tại Trung Châu ổn định, ta sẽ tại Trung Châu thành lập mới cứ điểm, đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay, an ủi. Ta biết rõ, ta chỉ là có chút không nỡ các ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, nước mắt lại tuôn rơi mà xuống. Đừng sợ, thời gian sẽ không rất dài, rất nhanh mọi người có thể gặp mặt, hôm nay Đông Hoang bên này, rất nhiều chuyện cần ngươi tới xử lý. Ta cùng Trịnh Văn Long đều đã thông báo rồi, hiện tại lục tục có đại lượng đan dược, hội đưa đến cứ điểm, trong khoảng thời gian này ngươi muốn vất vả một điểm rồi. Hôm nay Trịnh Văn Long bên kia đã bắt đầu vận tác rồi, hắn triệu tập rất nhiều đan tu, đã thích ứng mới đan phương, hơn nữa đan dược đã trải qua nhiều lần khảo thí, xác định không có bất cứ vấn đề gì, đã bắt đầu đại quy mô luyện chế ra. Hay vẫn là cùng trước kia tế cốt đan đồng dạng, mới đan dược ưu tiên cung ứng cho Long Trần, sau đó mới có thể buôn bán lợi nhuận, Long Trần tại cùng thời gian thi chạy. Đan dược sự tình, hôm nay tạm thời giải khẩn cấp, cái này 5 tháng đến, đại lượng đan dược dũng mãnh vào thủy ma tộc, lại để cho thủy ma tộc đệ tử, đã có tu luyện tài nguyên, thực tế những kẻ tại kia bình cảnh đệ tử, nhao nhao đột phá, làm cho cả thủy ma tộc lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tại mọi người không bỏ trong ánh mắt, Nguyệt Tiểu Thiến đã đi ra. Bất quá loại này chia lìa như cũ là tạm thời, hiện tại Đông Hoang ở vào trước nay chưa có bình tĩnh, phi thường an toàn. Tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh sự tình đều bị áp xuống tới rồi, tuy nhiên Đông Hoang tà đạo lần này thất bại thảm hại, nhưng là chính đạo cũng không có chảm thảo trừ căn, có lưu chỗ trống. Cho nên tà đạo không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, phái cao thủ tàn sát Đông Hoang chính đạo, có lẽ tại chính tà hai đạo cao tầng đến xem, đây bất quá là một loại đánh cờ, nhất thời thắng thua, cũng không quá để ở trong lòng. Bất quá tà đạo dưới mắt xem như đem Long Trần hận thấu xương rồi, bởi vì Long Trần lại để cho tà đạo trên mặt không ánh sáng, có thể nói Long Trần cái này trừ mặt trừ quá độc ác, hơn nữa là liên tục trừ, một cái tát so một cái tát vang dội. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh hôm nay biểu hiện ra nhận được bồi thường, vãn hồi rồi một chút mặt mũi, nhưng là tin tưởng Long Trần đã đến Trung Châu, chưa chắc sẽ thái bình. Về phần Long Trần một mực phòng bị huyết sát điện, nghe nói lần trước bị Lăng Vân Tử cắt xuống đầu người, bị đưa đến Huyền Thiên Tổng Tông. Tổng tông đối với huyết sát điện phát ra cảnh cáo, về phần kết quả, tựu không được biết rồi. Tóm lại Long Trần tại Đông Hoang, hết thảy đều là an toàn, nhưng là tiến vào Trung Châu, vậy thì không nhất định rồi, hơn nữa Trung Châu thiên kiêu nhiều lắm, Long Trần cũng không được coi trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt ngày thứ ba đã đến, Long Trần tại Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân không bỏ trong ánh mắt, đi theo mọi người bước lên phi thuyền. Phi thuyền hào quang chớp động, lập tức biến mất tại một đám Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trước mắt. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi buồn vô cớ như mất. Cái này gây sự quỷ cuối cùng đã đi nhìn xem phi thuyền biến mất, Âu Dương Thu Vũ trên mặt lại không có nửa điểm như chút được gánh nặng cảm giác, ngược lại có chút thê lương. Đúng vậy a, hắn lần này cần đi tai họa người khác, chúng ta xem như triệt để giải thoát rồi. Thủy Vô Ngân cười nói, bất quá trong mắt nước mắt lại dọc theo đôi má chảy xuống. Từ khi biết Long Trần bắt đầu, cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, tự không có đem nàng trở thành trưởng viện, mà nàng cũng không có đem Long Trần trở thành đệ tử. Tựa như tỷ đệ đồng dạng, vì hắn thao nát tâm. Nhưng là Long Trần hôm nay rời đi, tại Trung Châu cái kia tàng long ngọa hổ chi địa, dùng Long Trần tính tình, chỉ sợ cả đời cũng không về được rồi, cười cười, không khỏi có chút nghẹn ngào rồi. Đối với Long Trần, nàng cũng không biết mình là một loại gì tình cảm, bình thường nàng luôn đối với Long Trần sụ mặt, không dám đối với hắn cười, sợ hắn hội thượng thiên. Lúc này nghĩ đến Long Trần cái kia không có tim không có phổi nụ cười xấu xa, lại cảm giác thân thiết như vậy ôn hòa. Thế nhưng mà hôm nay phần này dáng tươi cười đã không thấy rồi. Muội muội, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, là Long cuối cùng muốn đằng vân mà đi, không cần quá mức thương cảm. Âu Dương Thu Vũ vỗ nhẹ nhẹ lấy Thủy Vô Ngân đạo. Tỷ tỷ, ngươi nói Long Trần còn có thể trở lại sao? Thủy Vô Ngân có chút thương cảm đạo. Long Trần tính tình nàng hiểu rõ nhất, lần này đi xa Trung Châu, hoặc là náo cái long trời lở đất, hoặc là muốn chết tha hương, rồi sau đó người xác suất quá cao. Cái này không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta có thể làm, tựu là không để cho Long Trần thêm phiền toái, sau đó. Vì hắn cầu nguyện A Âu Dương Thu Vũ nhìn xem phương xa, không khỏi vị nhưng thở dài, Long Trần chuyến đi này, quả thật làm cho người lo lắng. Long Trần bọn người lên phi thuyền, mới phát hiện, phi thuyền vậy mà kèm theo không gian, so bề ngoài nhìn về phía trên càng lớn. Hơn nữa theo phi thuyền hướng nội bên ngoài nhìn lại, 360 độ không góc chết, phảng phất toàn bộ phi thuyền trở nên trong suốt bình thường. Có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, vừa mới cái kia khởi động, Huyền Thiên Đạo Tông tựu không thấy bóng dáng, cái này lại để cho mọi người không khỏi có chút thương cảm. Người đều là có cảm tình, ly khai quen thuộc hoàn cảnh đi một cái địa phương xa lạ, đó là một loại đã hưng phấn vừa khẩn trương tâm cảnh, ngoại nhân rất khó nhận thức. Cho dù là Long Trần, đều có chút mâu thuẫn, hắn muốn lưu lại qua an nhàn sinh hoạt, nhưng là lại muốn đi Trung Châu, tìm thân thế manh mối. Tuy nhiên Long Trần còn không có tận lực đi điều tra thân thế, nhưng là Long Trần biết rõ, cha mẹ của hắn nhất định lai lịch kinh người, hắn hiện tại còn không có điều tra tư cách, quá sớm động thủ, có lẽ sẽ cho mình rước lấy họa sát thân. Ngoại trừ thân thế chi mê, Long Trần thực chất bên trong cũng chảy xuôi theo hiếu chiến nhiệt huyết, hắn cũng khát vọng cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, hắn muốn nhảy một cái đằng trước càng lớn sân khấu, kiến thức càng rộng rộng rãi bầu trời. Người tựu là Long Trần, đi ra thoáng một phát, Long Trần bọn người ngồi ở phương viên ngàn trượng trong khoang thuyền, bỗng nhiên phía trước một người quát lạnh nói. Chương 968, dạo oai phủ đầu, giết huy bổng, người tới rõ ràng là một vị chú đài cảnh cường giả, trên phi thuyền trước khi, Long Trần cũng đã biết rõ, bọn họ là Huyền Thiên Tổng Tông lần trước đệ tử. 10 năm một lần, bọn hắn đã là chú đài cảnh cường giả, 30 xuất đầu tựu là chú đài cảnh cường giả, xác thực đáng sợ. Hơn nữa Long Trần phát hiện, bọn họ đều là nhị phẩm đã ngoài thiên hành giả, trong đó còn có tam phẩm thiên hành giả, loại thiên tài này cường giả, cùng ngoại giới bình thường chú đài cảnh cường giả, có thể cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Tại bên ngoài, tu vi của bọn hắn đã là tông chủ cấp thân phận, thậm chí có thể tại Đông Hoang khai tông lập phái rồi, nhưng là tại Trung Châu chỉ có thể là cái bình thường đệ tử mà thôi. Đối với Long Trần quát lạnh chính là một vị tóc dài tự nhiên tán rơi đích nam tử, người này giống như có chút địa vị, bề ngoài giống như những người khác nghe hắn. Người này tuy nhiên biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, con mắt không nhìn mọi người, nhưng là hắn ánh mắt xéo qua, càng không ngừng hướng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bên này quét, căn bản không thể gạt được Long Trần, xem hắn vênh váo tự đắc bộ dáng, Long Trần đã biết rõ hắn muốn thả cái gì cái rắm. Đại gia không rảnh Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lạnh lùng địa đáp lại một câu. Long Trần thanh âm, lại để cho những tổng kia tông đệ tử biến sắc, thực tế cái kia người cầm đầu, càng là sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, khí tức tại chậm rãi lưu chuyển. Long Trần, ngươi là không muốn tại Tổng Tông lăn lộn. Người nọ không khỏi quát lạnh nói, ngươi là Huyền Thiên Lão Tổ. Long Trần không khỏi cười nhạo, nhìn xem không quá giống, nếu như ngươi không phải Huyền Thiên Lão Tổ, lời này của ngươi, như bức tự thổi chúng có chút lớn hơn. Cần gì chứ, ngươi nếu như tại Huyền Thiên Đạo Tông thực sự địa vị, tự cũng không làm loại này chân chạy sự tình. Loại này một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có trang bức xáo lộ, chúng ta nông dân đã sớm không chơi. Long Trần, ta Vương Mãng hướng người khởi xướng khiêu chiến, người nọ hừ lạnh một tiếng, lộ ra ngay trong tay một khối nhãn hiệu, không biết cái kia nhãn hiệu là cái gì chất liệu, không phải vàng không phải mộc, phía trước có khắc một cái huyền chữ, đằng sau có khắc Vương Mãng danh tự. Không rảnh Long Trần lắc đầu, hắc hắc, chỉ sợ không phải do ngươi, dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ, đệ tử gian là cho phép luận bàn, ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là quốc gia Huyền Thiên Đạo Tông. Một cái chú đài cảnh đệ tử cười lạnh nói, a, à, còn có cái này vừa nói. Long Trần trao mày, như thế nào, sợ, bọn hèn nhát, một vị chú đài cảnh đệ tử giễu cợt nói. Ở một bên nhẫn nhịn cả buổi không nói chuyện Quách Nhiên, rốt cục nhịn không được đứng lên cười lạnh nói, ngu ngốc, người nếu không phải đỉnh lấy một thân gia, người bây giờ đã là một người chết rồi. Dám khiêu khích lão đại ta, người thật sự không chết qua, lão đại không để ý ngươi. Các ngươi ngược lại đạp trên mũi mặt. Lăn tăn cái gì? Bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách truyền đến, rõ ràng là vị kia vương cấp cường giả thanh âm, chỉ bất quá hắn không có ra mặt, dùng quát lạnh ngăn lại mọi người. Khởi bẩm xa trường lão, đệ tử là theo như quy củ làm việc, cũng không có vượt qua. Vương Mãng gấp vội mở miệng đạo. Xa trường lão cái kia không có một tia tình cảm thanh âm truyền đến, Huyền Thiên Đạo Tông là có quy củ, cho phép đệ tử gian lẫn nhau khiêu chiến, nhưng là giới hạn tại đồng cấp, các ngươi đem tu vi áp chế đến tích hải cảnh, tùy cho các ngươi giày vò. Đông Hoang đệ tử nghe kỹ, Huyền Thiên Đạo Tông có quy tắc của mình, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, mặc dù có chút quy tắc lại để cho người cảm thấy nhức cả trứng, nhưng là chỉ có hai con đường có thể tuyển, hoặc là ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, hoặc là chịu đựng. Nếu như không muốn đi, cũng không muốn thụ quy tắc ước thúc cũng rất đơn giản, năng lực của ngươi có thể cùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đối kháng là được rồi. Ta muốn, nếu như ngươi có cái kia năng lực, đã sớm khai tông lập phái, căn bản không cần phải gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Những ngoại môn đệ tử này, lúc trước bị đồng môn áp chế lợi hại, cho nên bọn hắn đem trong lòng oán khí, thêm trên người các ngươi. Đây là một đầu lại để cho người nhức cả trứng truyền thống, nhưng là không thể cải biến, mỹ mà lại tên viết áp chế nhân vật mới nhuệ khí, dễ dàng cho quản lý, miễn cho không biết trời cao đất rộng, giao hoành ương ngạnh, bất lợi với tu hành. Kỳ thật đều là vô nghĩa, quy củ tựu là quy củ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không kéo, người khác kéo. Ngươi tự muốn đi theo kéo, nếu không ngươi muốn chịu thiệt. Các ngươi cũng không phải tiểu hài tử rồi, một đường trên tu hành đến, khi biết, cường giả hằng cường, ngươi không dẫm người khác tự dẫm ngươi, ngươi không giết người khác liền giết ngươi. ta không hy vọng nghe được cái gì không công bình phàn nàn, nếu có người dám nói, ta lập tức đem hắn ném ra bên ngoài. Sa Trường lão, lại để cho trong lòng mọi người dùng mình, cảm tình Huyền Thiên Tổng Tông quy tắc càng thêm tàn khốc, càng thêm xích lóa. Bọn hắn bỗng nhiên đã minh bạch, trước mắt đám người kia, nhất định là nhận lấy lần trước đệ tử khi dễ, hôm nay cầm kê mao đương mùa mũi tên, chuẩn bị thu thập bọn hắn một trầu. Cái này tính toán cái gì? Ra oai phủ đầu, giết uy bổng, không ăn đến ngọt táo trước khi, đánh trước một cái tát. Những vừa mới kia gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không khỏi vừa sợ vừa giận. Bọn hắn những gia nhập này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đại đa số đều là nhị phẩm thiên hành giả, như Phương Ca Hát như vậy thiên kiêu, cũng không có tới. Hắn cuối cùng nhất lựa chọn lưu tại tông môn, hắn cũng muốn đến, nhưng là bọn hắn lão trưởng môn thọ nguyên sắp hết, sư môn ân trọng, chỉ có thể hy sinh lần này cơ hội, lưu lại diễn chính rồi. Bất quá bọn hắn phát hiện, Long Huyết quân đoàn người, đều vẻ mặt vẻ đạm nhiên, mà ngay cả bình thường Long Huyết chiến sĩ, đều không có nửa điểm cảm xúc chấn động, phảng phất căn bản không có đương chuyện quan trọng. Đã nghe được sao, các ngươi không có quyền cự tuyệt, là ngoan ngoãn tới để cho chúng ta hành hạ một trầu. Còn là chúng ta chủ động tiến lên đây đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Bất quá các ngươi yên tâm, đối với nữ đệ tử, chúng ta hội ôn nhu, hắc hắc, dù sao mỹ nhân như vậy, chúng ta cũng không bỏ được ra tay, ha ha ha. Một cái chú đại cảnh đệ tử, nhìn xem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chờ nữ tử, không khỏi cười hắc hắc, trên mặt lộ vẻ hèn mọn bị ổi chi ý. Sa Trường lão, luận bàn trong quá trình có thể sát nhân sao? Long Trần mở miệng hỏi, không thể. Sa Trường lão thanh âm đáp lại nói, cái kia nếu vạn không nghĩ qua là thất thủ đánh chết làm sao bây giờ? Long Trần tiếp tục hỏi, không hỏi nguyên do, trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông các trưởng lão nói. Đả thương đánh cho tàn phế, làm sao bây giờ? Long Trần tiếp tục thăm dò đạo, chỉ cần bất tử là được. A, à, đệ tử kia đã minh bạch. Long Trần gật gật đầu, hắn tâm lý nắm chắc rồi. Lúc này Long Trần vẻ mặt vẻ đạm nhiên, nhưng là quen thuộc Long Trần người cũng biết, Long Trần có chút tức giận rồi, chỉ sợ có ít người muốn xui xẻo. Hừ, một đám rất sợ chết chi đồ, yên tâm đi, không có người hội đã muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, chúng ta những làm này sư huynh, đến giáo dạy các ngươi làm như thế nào người, biết rõ cái gì là kính sợ. Cái này đối với các ngươi có chỗ tốt, giảm bớt các ngươi tiến vào tông môn về sau, không ngừng vấp phải trắc trở, cho nên các ngươi còn cần cảm ơn ta nhóm đấy. Một cái chú đại cảnh đệ tử, đắc ý cười ha ha, phảng phất nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chỉ có một phần nhỏ người, trong ánh mắt mang của bọn hắn chờ mong bất an cùng sợ hãi, đại đa số người, đang tại dùng xem loại ngu xuẩn ánh mắt, xem của bọn hắn. Cái này lại để cho bọn hắn rất là căm tức. Vương Mãng đối với bên người một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức đứng dậy, chỉ vào Long Trần bọn người cười lạnh nói, các ngươi người nào dám ra đây một trận chiến. Người nọ một đứng ra, lập tức phóng xuất ra chính mình uy áp, rõ ràng thật sự áp chế cảnh giới, chỉ phóng xuất ra Tích Hải đỉnh phong khí tức. Theo hắn phóng ra khí tức, toàn bộ phi thuyền hơi khẽ chấn động, trong lúc đó không gian cấp tốc biến lớn, trong đại sảnh gian vậy mà tạo thành phương viên mấy trăm dặm lôi đài. Người nọ bay người lên trên lôi đài, trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần bọn người, trên khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Long ca, để cho ta đi thôi. A Man nhìn xem người kia, tự không hiểu địa phát cáu, muốn lên đài. Không được, không thể giết người, hắn liền ngươi một gậy đều tiếp không dưới, sẽ bị thoáng một phát gõ chết. Long Trần lắc đầu nói, A Man ra tay không nhẹ không nặng, hắn lo lắng. Để cho ta đi thôi. Nhạc Tử Phong mở miệng nói. Không được, của ngươi kiếm đạo hình thức ban đầu đã hình thành, một khi thôi phát, tự là không chết không ngớt một kích, nếu như không còn sát nhân chi tâm, hội làm cho ngươi đạo tâm bị long đong. Long Trần như trước lắc đầu. Hôm nay Nhạc Tử Phong thiên đạo phù văn bị Lăng Vân Tử hóa đi, dốc lòng lĩnh ngộ kiếm đạo, tại vạn cổ trường minh đăng dưới sự trợ giúp, hắn đã thấy được chính mình phải đi đường, cũng lục lọi ra thuộc tại của mình kiếm đạo hình thức ban đầu. Loại tình huống này, nếu như không thể tùy tâm sở dục công kích, vạn nhất cho Nhạc Tử Phong mang đến ảnh hưởng, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Long Trần liên tục cự tuyệt hai người lên đài, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, cái kia trên đài đệ tử, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, đây rõ ràng là xích khỏa thân trắng trợn nhục nhã a. Hỗn đản, tranh thủ thời gian đi lên, ta muốn đem ngươi đánh thành bánh thịt. Đệ tử kia giận dữ hét. Xem ra ta đi lên thích hợp nhất rồi. Cốc Dương mỉm cười, sờ sờ chính mình quang chứng dám người đầu chọc, chậm rãi đi ra ngoài. Ân, chú ý, an toàn đệ nhất. Long Trần gật gật đầu, dặn dò. Ha ha ha, an toàn đệ nhất, ta hôm nay sẽ đem người cái này tử quang đầu, đánh thành cầu đầu. Cái kia chú đại cảnh đệ tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên dưới chân khẽ động, một quyền đánh tới hướng Cốc Dương. Cái kia chú đại cảnh đệ tử nắm đấm vừa ra, quyền phong kích động, không khí đập vào thuyền, tại phong bế trong khoang thuyền, nổ vang gào thét thanh âm, làm cho người da đầu run lên. Những vừa mới kia gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nguyên một đám sắc mặt như màu đất, khủng bố như thế thanh thế, bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản, dù là đối phương chỉ là vận dụng Thích Hải cảnh lực lượng. Ba, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi chính là, cái kiêu uy mãnh không đúc một quyền, bỗng nhiên bị một cái đại thủ cho bắt được, bàn tay lớn chủ nhân, đúng là Cốc Dương. Ngu ngốc, liền lời nói đều nghe không rõ, lão đại ta ý tứ an toàn thứ nhất, không muốn thất thủ đem ngươi cho đánh chết nói dứt lời. Cốc Dương bỗng nhiên trên cánh tay nổi gân xanh, một cỗ cuồng bạo lực lượng bay lên, phảng phất man long sống lại, một cánh tay vừa dùng lực. Oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cái kia chú đài cảnh đệ tử tuy nhiên toàn lực phản kháng, thế nhưng mà tại Cốc Dương cái kia cuồng bạo lực lượng trước mặt, căn bản không có hiệu quả, bị như là ngã cóc bình thường, hung hăng vung trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, xen lẫn xương cốt vỡ vụn thanh âm, lại để cho người một hồi da đầu run lên, Cốc Dương một kích này lực lượng quá kinh khủng. Đường Cốc Dương đem người nọ sách lúc thức dậy, cái kia chú đài cảnh đệ tử, theo nguyên lai thật dài một khối, biến thành hơi mỏng một trương, cả người đều bẹp, toàn thân xương cốt nát bấy, người vậy mà ngất đi. Thoáng một phát làm, ngoại trừ Long Huyết các chiến sĩ, sớm có chuẩn bị tâm lý, những người khác sợ ngây người, toàn trường tĩnh lặng im ắng. Chương 969, chưa bao giờ bị siêu việt. Hô, một trương bánh thịt bị vung phi, như là một trương hình người phi thảm. Bay đến một đám Huyền Thiên Đạo Tông chú đài cảnh đệ tử trước mặt. Còn có ai muốn tiêu diệt chúng ta nhân vật mới uy phong, áp chế chúng ta nhân vật mới nhuệ khí, cứ việc lên đây đi. Cốc Dương lạnh lùng thốt. Cốc Dương đầu chọc bóng lưỡng, quang chứng dám người, tăng thêm vẻ mặt dữ tợn, nhìn về phía trên tựu không giống người tốt, tăng thêm thân hình cao lớn thập phần hung hãn. Thực tế vừa mới một kích kia, liền đem một cái chú đài cảnh cường giả ngã thành bánh mì, lúc này nói ra lời nói đến, đặc biệt có khí thế. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. Một cái chú đài cảnh đệ tử phi thân mà ra, vừa mới lên đài, toàn thân phù văn kích động, khí thế phiên cổn, một quyền ném ra. Người này hấp thụ trên cá nhân đích kinh nghiệm, vừa ra tay tựu là thuật pháp công kích, bọn hắn cũng nhìn ra, bọn này nhân vật mới cũng không phải loại lương thiện nhi, hắn cũng không muốn bước hắn theo gót. Cho nên hắn vừa ra tay, tựu là am hiểu nhất thuật pháp, tuy nhiên bọn hắn đem tu vi áp chế đã đến Tích Hải cảnh, nhưng lại là Tích Hải đỉnh phong. Hơn nữa bọn hắn bản thân là chú đài cảnh cường giả, đối với thuật pháp lĩnh ngộ, cực kỳ tinh thâm, đưa tay gian phù văn kích động, thuật pháp đã thúc dục, dẫn đạo thời gian phi thường đoàn, cơ hồ khiến người bắt không được khe hở phản kích. Đây là một loại ưu thế tuyệt đối, tự tính toán ngang cấp tu vi, nhưng là đối với thuật pháp tinh thông bọn hắn, có thể hoàn ngược nhân vật mới. Thực lực cũng không phải đơn thuần địa dùng tu vi cao thấp đến bình luận, đây cũng là vì cái gì, mỗi một lần mới đệ tử, đều bị đệ tử cũ khi dễ một trầu. Tự tính toán ngang cấp tu vi, xét thấy lần trước đệ tử có 10 năm gian khổ tu hành kinh nghiệm, khoảng cách này là phi thường đại. Cái kia chú đài cảnh đệ tử, cũng là chiến lực cực kỳ cường hãn chi nhân, liếc thấy xuất Cốc Dương là một vị lực lượng đáng sợ hình cường giả, loại người này tuyệt đối không thể cùng hắn cận thân chiến đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương một quyền đánh ra, hung hăng điện nện tại cái đó phù văn tạo thành cực lớn quyền ảnh phía trên, cái kia quyền ảnh lại bị Cốc Dương một quyền nứt vỡ. Cái gì? Sở hữu chú đài cảnh đệ tử đều bị hoảng hốt, nhưng nhìn đến Cốc Dương quanh thân vô tận huyết khí tràn ngập, khủng bố uy áp bốn phía thời điểm, bọn hắn không khỏi biến sắc. Linh huyết gia trì, lúc này Cốc Dương bất ngờ kích phát linh huyết chi lực, đã luyện hóa được vạn linh huyết chi về sau, Cốc Dương ngưng tụ ra thuộc về mình bổn nguyên phù văn, hắn linh huyết thuộc tính, tựu là lực lượng tăng phúc. Cái này là vạn linh huyết khủng bố chỗ, một cái bản thân không có linh huyết chi nhân, có thể kích phát hắn am hiểu nhất năng lượng, ngưng tụ ra mình muốn bổn nguyên phù văn. Ví dụ như có chút đệ tử, đồng thời có đủ hai chủng, thậm chí ba loại thuộc tính, nhưng là vì năng lượng quá mức bình quân, trở nên chẳng ra cái gì cả, mỗi một chủng thuộc tính đều phi thường rác rưởi, đã chú định tầm thường cả đời. Nhưng là đã luyện hóa được vạn linh huyết chi về sau, hắn có thể kích phát tất cả của mình thuộc hạ tính, sau đó lựa chọn bên trong một cái ngưng tụ ra bổn mạng phù văn, một khi bổn mạng phù văn hình thành, tại vạn linh huyết phụ trợ xuống, hắn linh huyết sẽ chỉ có đủ một loại thuộc tính. Như vậy thiên phú sẽ tập trung, hình thành đáng sợ chiến lực, cái này vạn linh huyết gần như nghịch thiên năng lực. Tại vạn cổ lộ nội, Thiên Mục đại nhân đưa cho Long Trần vạn linh huyết, chừng hơn 1000 tích, ngoại trừ cho Long huyết quân đoàn dùng bên ngoài, Long Trần để lại một phần nhỏ, còn lại hơn 500 tích, toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến. Không riêng gì vạn linh huyết, Long Trần ngoại trừ tứ phẩm thiên đạo quả bên ngoài, cũng toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, đây chính là mấy vạn miếng thiên đạo quả a, lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến đều sợ ngây người. Ngoại trừ cái này hai dạng đồ vật, Long Trần đem mình trong không gian, có thể tiễn đưa, trên cơ bản đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến rồi, hắn muốn toàn lực võ trang minh hữu của mình, cho mình tìm một cái chỗ dựa. Tại Long Trần trong nội tâm, cái thế giới này, không có người tốt người xấu khái niệm, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, cái này hai cái khác nhau. Cho dù là thủy ma tộc, tội ác tày trời, chỉ cần thiệt tình trợ giúp Long Trần không quan tâm cùng ma cùng múa. Nhưng là Long Trần thực chất bên trong cảm giác, cảm thấy, thủy ma tộc người không là người xấu, ban đầu ở vạn cổ lộ bích họa bên trong, Long Trần chứng kiến nhân tộc hướng thủy ma tộc triều bái tình cảnh. Còn có Đông Hoang Trung nghe nói thủy ma tộc vậy mà luân lạc tới bị trên đời đuổi giết tình trạng, đã từng phẫn nộ địa bạo qua nói tục, cái này cũng nói rõ một vài vấn đề. Nhưng là tự tính toán mặc kệ những này, hắn tin tưởng Nguyệt Tiểu Thiến, đã tin tưởng nàng, Long Trần sẽ không hề giữ lại đi tín nhiệm. Long Trần đem những này năm tích lũy gia sản, cơ hồ đều để lại cho Nguyệt Tiểu Thiến, Nguyệt Tiểu Thiến tâm tư, Long Trần trong nội tâm minh bạch, hắn cũng không nỡ làm cho nàng ly khai. Thế nhưng mà lý trí nói cho bọn hắn biết, bọn hắn tạm thời không thể quang minh chính đại cùng một chỗ, Long Trần cố ý giao cho Nguyệt Tiểu Thiến một đống lớn cục diện rối rắm sự tình, làm cho nàng có chút việc làm, không đến mức mỗi ngày bị tưởng niệm tra tấn. Cho nên hiện tại Long Trần trong tay, thiên đạo quả chỉ còn tứ phẩm, hôm nay Long huyết quân đoàn, mà ngay cả quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, đều là tứ phẩm thiên hành giả rồi. Bất quá chỉ còn lại có mấy miếng tứ phẩm thiên đạo quả, không đủ nhiều người như vậy phân, dứt khoát lại để cho bọn hắn trước tạm thời làm tam phẩm thiên hành giả a, như vậy không đến mức quá mức trương dương. Cốc Dương không riêng gì tứ phẩm thiên hành giả, nhưng lại có được cực kỳ tinh thuần linh huyết, một khi kích phát linh huyết, chiến lực khủng bố khôn cùng. Oanh, vị kia chú đại cảnh đệ tử thuật pháp, bị Cốc Dương một quyền nứt vỡ, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa muốn biến chiêu, Cốc Dương cái kia kiêu dương như lửa đầu chọc, càng phát ra sáng ngời chói mắt. Bành, chỉ thấy Cốc Dương đầu chọc hung hăng đâm vào vị kia chú đại cảnh đệ tử trên sống mũi, răng rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, lại để cho người một hồi ghê răng. Cái kia chú đại cảnh đệ tử mặt, phảng phất bị đại chùy đập trúng bình thường, trực tiếp lõm vào, kêu thảm một tiếng về sau, bay ngược đi ra ngoài. Long Trần một hồi im lặng, hiện tại Long huyết quân đoàn đều làm sao vậy, nguyên một đám đều không có chính đi. Lão đại, ta chiêu này có thể không? Cốc Dương ha ha cười cười, một kích này gọn gàng, quả thật không tệ. Vẫn là đem đầu ngươi trên mũi to nước mắt cái gì, đều lau rồi nói sau. Long Trần nhìn xem hắn đầu chọc trên máu tươi cùng nước mũi dung hợp cùng một chỗ chất lỏng, tự một hồi im lặng. Ai nha, ta quên,